Long Mặc Ngôn bị sửa chữa thực thảm. Vừa rồi cái kia kiếm trận hắn còn có thể thoáng phân thần chú ý một chút Đế Phất Y bên này động tĩnh, còn có thể bớt thời giờ nói một hai câu lời nói nhi. Nhưng trước mắt cái này kiếm trận há có thể làm hắn lại phân một chút tâm. Đừng nói phân thần nói chuyện, ngay cả chớp một chút đôi mắt thời gian đều không có. Hắn ở vừa rồi kiếm trận chung còn có thể thoáng lưu một chút thực lực, nhưng ở cái này kiếm trận chung hắn dùng hết toàn lực, còn như cũ bị treo lên đánh. Hắn cũng là thiết trận cao thủ, ở thượng giới cũng là vang dội nhân vật. Sau khi thức tỉnh hắn cũng nhanh chóng thăng cấp, đem thượng giới bản lĩnh cũng cơ bản toàn cầm trở về. Hắn cho rằng bằng chính mình như vậy bản lĩnh, một khi cùng Đế Phất Y đối thượng, khẳng định có một trận chiến thực lực. Liền tính cuối cùng đánh không lại đối phương, nhưng đánh nhau cái hơn 1000 chiêu hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, đối phương đã là Nhật Mộ Tây Sơn, nói không chừng công lực cũng đã thoái hóa không ít. Hiện tại có lẽ còn không bằng hắn, đây là Long Mặc Ngôn không cùng Đế Phất Y giao thủ khi ý tưởng. Nhưng trải qua lần đầu tiên kiếm trận lúc sau, hắn đem ý tưởng này vô rớt, đối phương liền tính là sẽ ngã xuống, nhưng công lực nhưng không gặp thiếu. Bất quá, hắn ở trải qua lần đầu tiên kiếm trận khi, còn khờ dại cho rằng đây là Đế Phất Y toàn bộ thực lực, hắn còn có thể một kháng. Hiện tại thân ở lần thứ hai kiếm trận bên trong, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn vừa rồi chứng kiến còn chỉ là mưa bụi. Hiện tại cái này kiếm trận mới là Đế Phất Y chân chính thực lực, cực kỳ khủng bố. 30 chiêu, hắn đua ra sở hữu sức lực, ở 30 chiêu nội bị buộc kế tiếp lui về phía sau, đã liên tiếp ăn rất nhiều lần mệt, trên người bằng thêm 7-8 đạo miệng vết thương. Cố Tích Cửu ngồi ở một cục đá thượng, nhìn Đế Phất Y thân ảnh. Hắn đứng ở nơi đó, ngón tay bấm tay niệm thần chú, chỉ huy kiếm trận, trên người áo bào trắng như tuyết lãng bay múa, đẹp thực. Nàng cảm thấy nàng có chút xem không đủ, tầm mắt không nghĩ rời đi hắn. Hắn tuy rằng còn mang mặt nạ, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là cảm giác hắn gầy không ít. Nói vậy mấy ngày nay hắn quá cực kỳ dày vò. Nhớ tới chính mình hồn thể trạng thái hạ cùng hắn ở trong xe ở chung những ngày ấy, nàng trong lòng đau xót. Hắn thống khổ nàng kỳ thật đều nhìn ở trong mắt. Nguyên lai hắn vì chính mình làm được trình độ này, nguyên lai hắn trong lòng thật sự chỉ có chính mình một cái. Hắn đứng ở nơi đó, trên người quần áo bay múa, phảng phất là tự mang quang hoàn, lóa mắt thực. Như vậy hắn thật sự còn chỉ còn 3 tháng thọ mệnh. Không, nàng không được. Nàng sẽ nghĩ cách kéo dài hắn thọ mệnh. Nàng đã nghịch chuyển rất nhiều lần thiên mệnh, nói không chừng lần này nàng còn có thể nghịch chuyển thiên mệnh. Còn nói nàng 3-8 năm về sau mới sống lại đâu, nàng này không phải trước tiên sống lại sao? Chỉ cần nàng tưởng, chỉ cần nàng cũng đủ nỗ lực, nói không chừng là có thể làm nàng tìm được lưu lại hắn biện pháp. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, trong lòng như dòng dọc kéo nước loạn chuyển, vô số ý niệm ùn ùn kéo đến, mỗi một ý niệm đều là lưu lại hắn. Chủ nhân, Thương Khung Ngọc không biết từ cái nào góc bay ra tới, dừng ở cổ tay của nàng thượng, hưng phấn mà ở nàng trong đầu spam. Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi sống lại nhanh như vậy, ta muốn chết ngài, ta cho rằng còn muốn tại đây trên đời phiêu bạc vài thập niên mới có thể cùng ngài gặp lại. Cố Tích Cửu không điều nó, thứ này cùng nàng liền tâm linh cảm ứng đều không có, uổng nàng còn đã từng đem hy vọng đặt ở nó trên người. Thương Khung Ngọc ở nàng trong đầu nhiệt tình mà soát vô số đừng tới tưởng niệm nói, nề hà không được đến Cố Tích Cửu một cái dấu chấm câu đáp lại. Nó có chút giật mình, chủ nhân, ngài sẽ không cảm ứng không đến ta nói chuyện đi. Thiên, ngài thật cảm ứng không đến, chẳng lẽ ngài thân thể này cũng là clone? Thiên, ngài thật cảm ứng không đến, chẳng lẽ ngài thân thể này cũng là clone? Người nhân bản là tiếp thu không đến ta nói chuyện, ta sẽ không lại vô pháp cùng ngài liên hệ đi. Chủ nhân, chủ nhân, đáp lại ta một câu, liền một câu chẳng sợ hồi ta một cái dấu chấm câu. Chủ nhân a, Thương Khung Ngọc muốn kêu thảm thiết. Cố Tích Cửu hơi câu khóe môi ở nơi đó tiếp tục quan chiến. Nàng cũng làm thứ này sốt ruột làm nó lại nếm thử vô pháp câu thông tư vị. Nàng ánh mắt hướng kiếm trận chung nhìn qua đi, Long Mặc Ngôn ở bên trong đã chống đỡ hơn 40 chiêu, trên người nhiều vô số miệng máu, chật vật thực. Nàng cảm thấy thực hả giận. Nàng cùng hắn không thù không oán, lúc trước nhận thức khi còn đã cứu bọn họ, thậm chí ở Cố Tạ Thiên an bài hạ, nàng còn cùng hắn tiểu hẹn họ một phen, nhìn hoa mai. Nàng cảm thấy chính mình cùng hắn như thế nào cũng có thể xem như hời hợt chi giao bằng hữu, lại không nghĩ rằng chính mình liều mạng bài trừ kết giới ra tới đã bị gia hỏa này âm một phen, suýt nữa lại lần nữa vây ở kết giới trung ra không được. Nàng nếu sẽ không bài trừ kết giới chi thuật, phỏng chừng thật sẽ bị gia hỏa này quan mấy chục năm. Nói không chừng hắn vì quyền thế có thể đem nàng quan đến địa lão thiên hoang đi. Nàng lúc ấy lao tới thời điểm, tuy rằng tưởng đem Long Mặc Ngôn hủy đi tâm đều có, nhưng nàng cũng biết chính mình hao tổn linh lực quá lợi hại. Nếu Long Mặc Ngôn thật ở phụ cận thủ, nàng chẳng những báo không được thù, còn phải nghĩ cách dùng thuấn di thuật liều mạng khai lưu, miễn cho bị hắn lại bắt trở về, nàng liền chạy trốn sách lược đều tưởng không sai biệt lắm, tuy rằng ớt ức, nhưng cũng không có biện pháp. Lại không nghĩ rằng vừa ra tới liền sẽ đụng tới Đế Phất Y, nhìn đến hắn ở chỗ này, nàng là thật sự tùng một ngụm trường khí. Giờ phút này ngồi ở chỗ này, nàng lúc này mới cảm giác trên người nhức mỏi lợi hại, cũng mềm lợi hại. Đây là hao hết linh lực biểu hiện, nàng rất muốn tìm một chỗ dựa một dựa. Nàng chính cân nhắc muốn hay không đem dưới thân cục đá dọn đến cách đó không xa một thân cây trước khi, trước mắt bỗng nhiên một hoa, nàng bên người nhiều một chương lắc lắc ghế cố tích cửu. Nàng nhìn về phía Đế Phất Y, Đế Phất Y còn thao tác chuôi này kiếm chém Long Mặc Ngôn, cũng không có xem nàng, chỉ là nói một câu, cục đá lạnh, đi ghế trên nằm. Thật chi kỷ, cố tích cửu đứng dậy, quả nhiên không khách khí mà nằm ở ghế trên, ghế dựa diêu a diêu, tựa hồ liền cái loại này thấu xương mỏi mệt cũng có thể diêu rất một ít. Nàng nhẹ suốt một hơi, tiếp tục quan chiến. Nàng cũng là người thạo nghề, có thể nhìn ra Long Mặc Ngôn đã là nỏ mạnh hết đà, phỏng chừng lại chống đỡ cái 20-30 chiêu liền sẽ bị băng thành bánh bao nhân từ từ. Bánh bao nhân, này Long Mặc Ngôn là thượng giới người, giống như thân phận so với kia Lệ Vương tiên tử còn muốn cao chút. Lúc trước Đế Phất Y xử trí Lệ Vương tiên tử, còn gặp thiên phạt, nàng bất quá tham dự một phen, cũng bị phạt quá sức, suýt nữa thành quái thú thể chất. Nếu hiện tại Long Mặc Ngôn lại bị chém giết, chỉ sợ Đế Phất Y còn sẽ gặp thiên phạt hắn. Thời gian vốn di liền không nhiều lắm, nàng vừa mới nghĩ đến đây, Thương Khung Ngọc bỗng nhiên cũng bay đến Đế Phất Y trước mặt, liều mạng spam, Thánh Tôn Đại Nhân, người này không thể giết, hắn là thượng giới người, sở phạm tội hành cũng không đến chết, ngài nếu đem hắn giết chết, chỉ sợ thiên phạt liền sẽ đảo mắt tới. Ngài không thể lại bị phạt. Long Mặc Ngôn tựa hồ ý thức được tuyệt đại nguy hiểm, kêu to, Thánh Tôn, ta đối nàng cũng không ác ý, chỉ nghi giam cầm một ít thời gian, cho dù có tội, cũng tội không đến chết. Ngài giết ta sẽ làm tức giận thượng giới, ta nãi thượng giới thân vương, thượng giới chi hoàng em vợ. Hắn vội vàng mà lượng sáng tỏ hắn ở thượng giới thân phận. Đương nhiên, bởi vì nói chuyện phân thần, hắn trên người lại ăn vài kiếm, có nhất kiếm suýt nữa ta rớt hắn một cái cánh tay. Đế Phất Y lại tựa không nghe thấy, hơi câu môi mỏng, hắn đời này không chịu quá bất luận kẻ nào uy hiếp, hắn dù sao liền còn thừa 3 tháng mệnh, này 3 tháng còn cần dạy dỗ tân thánh tôn, thời gian khẩn thực, liền tính là thượng giới người cũng không dám lại động hắn. Thượng giới người cũng là sợ thiên đạo, cũng sợ bị thiên đạo trả thù. Cái này Long Mặc Ngôn còn không có ngồi trên đại thánh tôn vị trí liền bắt đầu lưu luyến quyền thế, một khi thật làm hắn trưởng quyền, chỉ sợ liền sẽ đem cố tích cửu trở thành chướng ngại vật diệt trừ. Liền tính ngại với thiên đạo an bài, hắn không dám minh diệt trừ cố tích cửu, nhưng hắn nếu đem cố tích cửu vẫn luôn giam cầm, tới cái hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, cũng là có thể bị thiên đạo cho phép. Người như vậy tuyệt đối không thể lưu trữ, bằng không cố tích cửu về sau sẽ thực phiền toái, nói không chừng hắn sẽ trở thành cái thứ hai thiên ma, tại đây đại lục lại nhấc lên tinh phong huyết vũ. Đế Phất Y một khi động sát khí, đó là thần tiên cũng ngăn không được. Hắn thúc giục kiếm trận càng cấp, cố tích cửu bỗng nhiên mở miệng, không cần giết hắn, ngươi không thể lại bị thiên phạt, không sao, hiện tại thiên đạo đã không thể làm khó dễ được ta, lưu hắn sẽ cho ngươi lưu lại tai họa. Đế Phất Y thanh âm bình tĩnh, nói chuyện công phu, Long Mặc Ngôn một cái cánh tay đã không thấy còn thừa một bàn tay. Hắn ở kiếm trận trung tả xung hữu đột, như là một đầu sắp bị thợ săn giết vây thú, sắc mặt tuyết trắng, đầy mặt tuyệt vọng, ta sẽ không tai họa nàng. Long Mặc Ngôn kêu to, tuyệt không sẽ cho nàng thêm bất luận cái gì phiền toái. Ngươi như không tin, ta nhưng thề, bản tôn đối lời thề không tin, tương đối tin tưởng người chết, người đã chết sẽ an phận chút. Đế Phất Y thanh âm nhàn nhạt, nói ra nói lánh đáng sợ. Long Mặc Ngôn, như vậy, thoáng một chỉ hoãn công phu, hắn một chân cũng không thấy lại không đứng được, thình thịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, sau đó trơ mắt mà nhìn vô số hàn quang lấp lánh kiếm hướng về hắn đánh úp lại 360 độ vô góc chết. Hắn căn bản không mà trốn, tử vong bóng ma bao phủ ở trên đầu, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong tưởng tượng vạn kiếm xuyên tim cũng không có đã đến, hắn trong lòng vừa động, trợn mắt, chính nhìn đến cố tích cửu đứng ở Đế Phất Y bên người, nàng một bàn tay ấn thượng Đế Phất Y bấm tay niệm thần chú ngón tay, vì thế kia mấy trăm chuôi kiếm liền như vậy treo ở Long Mặc Ngôn trên đỉnh đầu, tùy thời sẽ rơi xuống. Long Mặc Ngôn cứng đờ không dám động. Ngươi lập cái thề. Cố tích cửu mở miệng, thanh âm lạnh lùng giòn giòn, tay nhỏ cầm Đế Phất Y một ngón tay, mà này căn ngón tay đúng là véo pháp quyết. Long Mặc Ngôn ánh mắt sáng lên, cũng biết đây là chính mình duy nhất mạng sống cơ hội, lập tức đã phát độc thề, ta Long Mặc Ngôn vĩnh sinh vĩnh thế sẽ không đối Cố Tích Cửu có bất luận cái gì bất lợi, sẽ không trả thù bất luận kẻ nào. Nếu làm trái lời thề này, làm ta chịu vạn đao xẻo tâm chi khổ, nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh thế không được xoay người. Lời thề xuất khẩu, chân trời lăn qua sấm sét, đại biểu lời thề thành lập. Phát xong thề, hắn đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Đế Phất Y, cái này thánh tôn có thể yên tâm bãi. Đế Phất Y khóe môi tươi cười cũng không biết là chào vẫn là cười. Bản tôn miễn cưỡng tin ngươi một hồi, bất quá ngươi tự tiện giam cầm tân thánh tôn, còn đối nàng hạ độc, tội chết có thể miễn, mang và khó tha. Lời nói chưa dứt mà, hắn bảo kiếm tia chớp rơi xuống Long Mặc Ngôn cũng không có như nguyện rời đi, hắn bị Đế Phất Y phế bỏ một thân công lực, trực tiếp ném vào hắn trúc xá bên trong. Đương nhiên, Đế Phất Y không quên ở trúc xá chung quanh thiết hạ kết giới, này kết giới so Long Mặc Ngôn thiết kia kết giới còn muốn lợi hại. Long Mặc Ngôn liền tính khôi phục toàn bộ công lực phá giải cũng là rất khó, huống chi hắn công lực lại toàn bộ bị phế, hắn lúc trước ở chỗ này dùng kết giới vây khốn Cố Tích Cửu, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nếm bị nhốt trù tư vị. Hắn lúc trước thiết kết giới có thể chống đỡ 40 năm, mà Đế Phất Y thiết cái này kết giới lại có thể chống đỡ ngàn năm. Nói cách khác, hắn ở chỗ này ít nhất phải bị quan 1000 năm. Hắn thực tuyệt vọng, thực hối hận, chỉ tiếc trên đời này cũng không có thuốc hối hận nhưng ăn. Chờ đợi hắn sắp sửa lâu dài dày vò xử trí xong rồi Long Mặc Ngôn, Đế Phất Y thu kiếm chật, nhìn nhìn bên người nàng, Tích Cửu, hắn nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Rốt cuộc ở nàng không xảy ra việc gì phía trước, hắn cùng nàng vẫn là cầu về cầu, lộ về lộ, lạnh nhạt mà chống đỡ trạng thái. Càng muốn mệnh chính là, hắn đã mệnh không lâu trường nhìn bên người đứng thẳng nàng, ngực hắn nơi đó như là lăn lộn một chậu nước sôi, hắn rất muốn gắt gao ôm nàng, rồi lại tâm tồn cố kỵ. Cố Tích Cửu ngưỡng mặt nhi nhìn hắn một lát, cái miệng nhỏ nhấp một nhấp, Đế Phất Y, ngươi không tính toán ôm ta một cái sao? Trong thanh âm có nhẹ nhẹ ủy khuất, nàng còn tưởng rằng hắn trước tiên liền sẽ bế lên nàng đâu. Kết quả hắn giống cái ngốc tử dường như vẫn luôn nhìn nàng, hai tay nửa rũ, không có cùng nàng ôm ý tứ. Đế Phất Y ngón tay ở ống tay áo bên trong nắm nắm chặt, thanh âm phát sát, Tích Cửu. Ta vô pháp cho ngươi lâu dài, vô pháp lâu dài đãi ở bên người nàng, cuối cùng còn muốn bỏ xuống nàng một người, hắn lại sao lại có thể lại không chỗ nào cố kỵ mà ái nàng. Tuy rằng hắn cũng rất muốn quãng đời còn lại cùng nàng tương thân tương ái, không vẫn giữ lại làm gì tiếc nuối, nhưng là như vậy liền quá ích kỷ, hắn không nghĩ hố nàng. Cố Tích Cửu tự nhiên minh bạch hắn cố kỵ, chính là vẫn là cảm thấy ủy khuất. Nàng nhấp khẩn khóe môi, hỏi hắn, Đế Phất Y, ngươi, nếu biết vô pháp lâu dài, kia vì sao lúc trước trêu chọc ta? Ta bắt đầu đụng tới ngươi khi cũng không có yêu ngươi. Đế Phất Y trong lòng đau xót, xin lỗi, là ta không tốt. Cố Tích Cửu vành mắt đỏ hồng, ngươi làm ta ăn một cái người chết giấm, ngươi vì đẩy ra ta, còn nói vì sao tỉnh sẽ là ta, mà không phải Lam Tĩnh Kha. Ngươi không biết những lời này đối ta đã kích có bao nhiêu đại, ta từ khi đó khởi liền bắt đầu tự ghét, cảm thấy ta kỳ thật thật sự đáng chết. Đế Phất Y bàn tay tại bên người lại cầm, cưỡng chế chủ đem nàng ôm vào trong lòng ngực hống ý niệm, xin lỗi, là ta hỗn đản. Lúc trước nói câu nói kia khi, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đau lòng cơ hồ vô pháp hô hấp. Thương nàng một phần, hắn tự bị thương ba phần. Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn nhìn hắn rũ ở hai sườn tay, tuy rằng hắn tay giấu ở ống tay áo chung, nhưng nàng vẫn là có thể nhìn ra cánh tay hắn cứng đờ. Hảo tưởng nhào vào hắn trong lòng ngực a, bất quá hắn không chủ động ôm nàng lời nói, nàng trong lòng ủy khuất như thế nào bình phục. Nàng thấp hít một hơi, tiếp tục ngẩng đầu nhìn hắn, vậy ngươi còn muốn ta sao? Đế Phất Y hô hấp cứng lại, hắn đương nhiên tưởng muốn mệnh, chính là hắn không thể lại như vậy ích kỷ. Tích Cửu, ngươi đã biết ta tình huống, ngươi ta kỳ thật không thích hợp lại ở bên nhau. Này 3 tháng ta sẽ chuyển cho ngươi sở hữu công phu, ngươi muốn làm sư phụ ta, cuối cùng thời gian ngươi muốn làm sư phụ ta. Không phải, chỉ là truyền thừa. Tích Cửu, chúng ta thời gian thực khẩn. Đế Phất Y, ta nguyên bản hẳn là ở 38 năm sau sống lại, lại trước tiên sống lại, ngươi có biết hay không nguyên nhân? Cố Tích Cửu về phía trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nàng cần thiết phải cho hắn hạ mãnh dược. Đế Phất Y lắc đầu, nguyên nhân này hắn cũng rất muốn biết. Nàng xuất hiện quả thực giống như là kỳ tích, hắn cho tới bây giờ còn không quá tin tưởng là thật sự. Cố Tích Cửu buông xuống đôi mắt, kỳ thật ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. A, Đế Phất Y chấn động, nhướng mày nhìn nàng. Ta nhìn đến ngươi ôm ta kia thân xác khắp nơi dạo phố, nhìn đến ngươi cùng kia thân xác nói chuyện, nhìn đến ngươi điêu khắc vô số ta một giống ta. Khi đó còn tưởng rằng ngươi là ở làm sống lại Lam Tĩnh Kha chuyện này, trong lòng thực hụt hẫng. Ta khi đó muốn rời đi ngươi, cùng ngươi không còn gặp lại, nhưng ta không rời đi, không biết vì cái gì vẫn luôn đái ở bên cạnh ngươi, trong lòng khó chịu cũng đái ở nơi đó. Cố Tích Cửu thanh âm có chút ám ách, buông xuống lông mi cũng run nhẹ nhẹ. Đế Phất Y ngón tay cầm, nhìn xuống ôm một cái nàng dục vọng. Xin lỗi, Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu, ta bắt đầu tưởng kia thân xác nguyên nhân, cho rằng chính mình là hồn thể trạng thái cho nên không rời đi nguyên thể. Sau lại ta mới biết được không phải ngươi có một ngày xuất ngoại làm việc không mang kia thân xác, kết quả ta phát hiện ta vẫn luôn phiêu ở ngươi chung quanh, không rời đi ngươi 20 trượng khoảng cách, ta rốt cuộc minh bạch ta kỳ thật không rời đi chính là ngươi, ta chấp niệm là ngươi. Đế Phất Y trong lòng lại toan lại ấm, Tích Cửu, ta khi đó còn tưởng rằng ngươi trong lòng là người khác, lại vẫn là không bỏ xuống được ngươi, muốn đi theo bên cạnh ngươi nói thật, ta chính mình cũng cảm giác rất không biết xấu hổ, một chút tự tôn cũng không có, chính là ta khống chế không được ta chính mình. Cố Tích Cửu thanh âm lược ngừng lại một chút, ta đi theo bên cạnh ngươi vài ngày sau, rốt cuộc phát hiện ngươi muốn sống lại không phải Lam Tĩnh Kha, mà là ta. Ngươi không biết ta khi đó có bao nhiêu vui vẻ, vui mừng vẫn luôn tưởng vòng quanh ngươi đảo quanh. Cố Tích Cửu bỗng nhiên bổ nhào vào hắn trên người, Đế Phất Y cứng đờ, muốn đẩy ra nàng lại không bỏ được, hơi ngây người công phu, Cố Tích Cửu tay nhỏ đã duỗi nhập hắn vạt áo trong vòng phi lễ a. Thương khung ngọc hận không thể che đôi mắt, không nghĩ tới nó chủ nhân tác phong bỗng nhiên lớn mật như thế. Cố Tích Cửu đảo không phải chiếm Đế Phất Y tiện nghi, nàng tay nhỏ là vói vào hắn chữ vật không gian chung, ở bên trong lấy ra mấy cái đầu gỗ oa oa, những cái đó đầu gỗ oa oa đúng là Cố Tích Cửu khắc gỗ giống, mỗi một cái đều sinh động như thật, thần thái khác nhau. Cố Tích Cửu cử cao chúng nó, ta có thể nhìn đến ngươi mỗi ngày đều sẽ điêu khắc này đó, ngươi thực thương tâm ta biết, cũng thực đau lòng ta, cũng có chút sinh ngươi khí, ngươi rõ ràng như vậy thích ta, vì cái gì muốn đẩy ra ta, vì cái gì muốn đả thương ta, bức ta rời đi ngươi. Ta khi đó vô luận nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, rất muốn giáp mặt hỏi một chút ngươi, đáng tiếc ngươi nhìn không tới ta, cũng cảm ứng không đến ta. Thương khung ngọc ở bên cạnh bỗng nhiên chen vào nói, chủ nhân, ngày ấy ở khách điếm Thánh Tôn Đại Nhân làm một bàn đồ ăn, ngươi có phải hay không ở bên cạnh tới, còn nắm lên tôm. Cố Tích Cửu chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, ngươi còn có mặt mũi để. Ta khi đó cho rằng cùng ngươi có tâm linh cảm ứng, liều mạng qua đi cùng ngươi nói chuyện, ngươi còn doa chạy. Thương khung ngọc rụt rụt thân mình, ta còn tưởng rằng là quỷ lý, thổi ta trên người lạnh lạnh. Đế Phất Y thở dài, ta khi đó cũng xác thật cảm giác ngươi ở ta bên người, chính là vô luận như thế nào chiêu hồn cũng chiêu không đến ngươi. Cố Tích Cửu lắc đầu, ta khi đó có lẽ không xem như quỷ hồn đi, ta chính mình cũng không biết lúc ấy là cái gì, cảm ứng không đến thân thể của mình, có lẽ ngươi cho ta tu sửa công đức từ nổi lên tác dụng. Cố Tích Cửu lắc đầu, ta khi đó có lẽ không xem như quỷ hồn đi, ta chính mình cũng không biết lúc ấy là cái gì, cảm ứng không đến thân thể của mình, có lẽ ngươi cho ta tu sửa công đức từ nổi lên tác dụng, ta từ từ có ngũ cảm, chậm rãi có thể cảm ứng cùng chỉ huy thân thể của mình. Ta khi đó trong lòng vẫn là thực thích, cho rằng như vậy đi xuống luôn có một ngày có thể xuất hiện ở ngươi trước mặt, hướng ngươi giáp mặt muốn cái cách nói. Ta khi đó đi theo bên cạnh ngươi, xem ngươi như vậy thống khổ, lòng ta cũng rất khó chịu, bất quá lại cảm thấy ngươi xứng đáng, ai làm ngươi như vậy thương ta. Ta thậm chí tưởng như vậy cũng không tồi, có thể lúc nào cũng nhìn đến ngươi, ngươi nhìn không tới ta, ta liền tính nằm ở ngươi trong lòng ngực ngươi cũng không biết. Ta khi đó chậm rãi tu luyện, trong lòng tưởng như vậy đi xuống ta sẽ sống lại, chỉ là thời gian muốn trường một ít, nói không chừng yêu cầu 180 năm. Cố Tích Cửu thanh âm khàn khàn đi xuống, ta lúc đó cho rằng chúng ta về sau 5 tháng còn trường, còn có thể chậm rãi háo, chỉ cần làm ta đãi ở bên cạnh ngươi, liền tính là quỷ ta cũng nhận. Không nghĩ tới ta sẽ bỗng nhiên bị nhốt ở kia tòa tử đường bên trong, rốt cuộc ra không được. Cố Tích Cửu dùng tay một lóng tay cách đó không xa kia tòa Cố Thiên Sư Từ, ngày ấy ta rõ ràng là cùng ngươi cùng nhau tới này tử đường, hơi chút xuất thần công phu, liền phát hiện ngươi mang theo kia thân xác không thấy, ta bị bỏ xuống. Thương khung ngọc hợp với tình hình mà liền soát 3 cái dấu chấm than. Chủ nhân, ta nhớ ra rồi, tựa hồ từ kia một ngày khởi, chúng ta lại cảm ứng không đến ngươi tồn tại. Thánh Tôn Đại Nhân thất hồn lạc phách mà vẫn luôn vận dụng các loại thuật pháp tìm ngươi, còn làm rất nhiều khinh phiêu phiêu đồ vật dụ hống ngươi ra tới lấy. Hắn khi đó thần kinh dường như mỗi ngày đều làm một bàn lớn tử đồ ăn. Gió thổi qua liền cho rằng ngươi đã đến rồi, nguyên lai ngươi là bị vô duyên vô cớ ném tại nơi này. Ngươi như thế nào không tìm chúng ta? Kỳ thật Thánh Tôn Đại Nhân ngày đó tại đây thành thị đãi cả ngày. Cố Tích Cửu hoành nó liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tìm? Ta là bị giam cầm ở chỗ này. Sao lại thế này? Ai giam cầm ngươi? Đế Phất Y đôi mắt sắc bén lên. Cố Tích Cửu lắc đầu, cụ thể không rõ ràng lắm, này từ đường nhiều một cái kết giới, vẫn là chuyên môn vây ta, dân chúng bình thường có thể tùy ý ra vào, duy độc ta không thể. Ta vô pháp rời đi từ đường 3 dặm ở ngoài. Còn có một cái bất nam bất nữ thanh âm ở ta bên tai lải nhải dài dòng, nàng đem bị nhốt ở chỗ này khi tình cảnh nói một chút, nghe được Cố Tích Cửu nói cái gì thiên đạo truyền âm người thủ hộ, đế. Phất Ý Khinh Phiêu Phiêu nhìn Thương Khung Ngọc liếc mắt một cái, Thương Khung Ngọc rụt rụt, không phải ta. Đế Phất Ý lạnh lùng thốt, biết không là ngươi, ngươi không bổn sự này. Thương Khung Ngọc, Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, ánh mắt dừng ở Đế Phất Ý trên mặt, ta cũng là từ thanh âm kia trong miệng biết ta là tương lai tân thánh tôn, là sắp sửa thay thế ngươi. Nàng thanh âm hơi hơi có chút phát run, ta như thế nào cũng không nghĩ tới ta và ngươi chỉ có thể sinh tồn. Một cái hiểu được ta biết cái này cái thứ nhất phản ứng là cái gì đâu. Ta không cần sống lại, ta không cần thay thế ngươi. Ta thả rằng duy trì hiện trạng, Đế Phất Y trong lòng đau xót, hắn tự nhiên minh bạch này chân tướng đối nàng đả kích có bao nhiêu đại. Tích Cửu, ta ngã xuống là sớm có định số, vô luận ngươi sống lại không còn nữa sinh ta đều không thể. Cố Tích Cửu gật đầu, đúng vậy, thanh âm kia cũng là như vậy nói cho ta, sau đó nó nói cho ta 38 năm về sau sẽ sống lại mà ngươi lại ở 4 tháng sau sẽ ngã xuống. Nàng dựa vào một thân cây thượng, thanh tuyến khẽ run, Đế Phất Y, ngươi có biết hay không, ta nghe thấy cái này sau cảm giác thiên đều phải sụp. Đế Phất Y một bàn tay ấn ở nàng trên vai, nàng mặt đẹp còn tái nhợt, hơi nhấp cái miệng nhỏ đứng ở nơi đó, nhìn qua thực kiên cường, nhưng hắn vẫn là từ nàng trong mắt đọc được yếu ớt cùng sợ hãi. Hắn thở dài, Tích Cửu, ta minh bạch ngươi, hắn có thể minh bạch nàng khi đó tâm tình. Cố Tích Cửu lắc đầu, ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt tựa đốt hỏa, không, ngươi không rõ. Đế Phất Y, ta biết ngươi làm như vậy là vì ta hảo, không nghĩ làm ta ở ngươi ngã xuống sau thương tâm muốn chết, thà rằng ruồng bỏ ta, làm ta hận ngươi chính là, ngươi vẫn là không rõ ta, ta cơ hồ muốn điên rồi. Khi đó ta chỉ có một ý niệm, ta muốn gặp ngươi, nếu không thể ở ngươi vũ hóa trước nhìn thấy ngươi, ta, nàng thanh âm không tự kìm hãm được bén nhọn, nhớ tới. Lúc ấy điên cuồng, nếu không thể kịp thời ra tới thấy hắn, nàng sẽ hoàn toàn điên. Nàng khi đó thậm chí tính toán nếu ra tới không thấy được hắn, nàng liền sẽ nhập ma. Nàng không ngừng một lần uy hiếp cái kia thanh âm, nói nàng nếu không thể kịp thời thấy hắn, nàng tình nguyện nhập ma. Có lẽ là nàng điên cuồng làm thanh âm kia chủ nhân rốt cuộc sợ hãi, sợ này đại lục tới cái điên cuồng thánh tôn, cho nên thanh âm kia dạy cho nàng nhanh chóng ngưng thể biện pháp. Ta từ biết kia biện pháp sau, ta liền điên cuồng liều mạng tu luyện, không ngủ không nghỉ. Nàng vành mắt đỏ, cái kia biện pháp không phải giống nhau thống khổ, mỗi ngày như là đem xương cốt mở ra lại trọng trang, mỗi thời mỗi khắc đều như là ở mũi đao thượng khiêu vũ, đau đến ta muốn lăn lộn, nhưng ta trước nay không nghĩ tới muốn từ bỏ cùng có thể một lần nữa gặp ngươi. So sánh với những cái đó đau ta đều có thể ngao, ta mỗi ngày đều phải cấp chính mình cổ vũ, mỗi thời mỗi khắc đều ở tính toán nhật tử, như vậy đau như vậy dày vò, ta lại cảm thấy thời gian quá quá nhanh. Ta sợ không kịp mỗi ngày nhìn đến thái dương dâng lên tới, ta liền không nghĩ làm nó rơi xuống đi. Ta biết nó rơi xuống đi một lần liền đại biểu ngươi sinh mệnh thiếu một ngày, ta liền ít đi một ngày hy vọng. Nàng thanh âm hơi hơi nghẹn ngào lên, Đế Phất Y, ta sợ hãi, ta mỗi ngày lại đau lại sợ hãi, liền sợ không thấy được ngươi. Cố tình thật vất vả ngưng thể chạy ra lại bị Long Mặc Ngôn tính kế. Long Mặc Ngôn nói muốn đem ta quan đến 3 tháng sau, liền vì không cho ta thấy đến ngươi. Đế Phất Y, kỳ thật ta rất mệt. Ta hơn 1 tháng không thôi không miên, mệt muốn mệnh, chính là ta không thể làm hắn đóng lại ta, ta không nghĩ thất bại trong gang tấc, cho nên ta lại mệt cũng muốn phá kia kết giới. Đế Phất Y nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tim như bị đao cắt, Tích Cửu, trong lòng như có nước sôi ở quay cuồng, hắn Tích Cửu, vì hắn thật sự liều mạng, nâng cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm, lại không đành lòng buông ra. Cố Tích Cửu rốt cuộc trọng nhập cái này ôm ấp, trong lòng ủy khuất tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn đi lên, nàng oa mà một tiếng liền khóc, bắt đầu đẩy hắn, ta hao hết 100 cay ngàn đắng đau khổ chịu đựng lâu như vậy mới ra tới, chính là ngươi nói cho ta cái gì, ngươi không nghĩ muốn ta, ngươi chỉ nghĩ truyền thụ ta công phu. Đế Phất Y, ta nếu chỉ là tham luyến ngươi này thánh tôn công phu, làm gì muốn như vậy liều mạng ra tới, dù sao mấy chục năm sau cũng có người dạy cho ta. Nàng ở kia kết giới chung mệt nhọc nhiều như vậy thiên, mỗi ngày sống ở đau đớn cùng sợ hãi bên trong, như phi có cường đại tính dai, nàng đã sớm hỏng mất. Nàng tuy rằng chịu khổ lại đây, nhưng trong lòng chồng chất ủy khuất càng đôi càng nhiều, gấp cần phải có người ôm nàng an ủi. Đương nhiên, nàng thực chọn này an ủi nàng người, nàng chỉ nghĩ muốn Đế Phất Y, bất luận kẻ nào đều không được. Nàng có thể ở những người khác trước mặt kiên cường bình tĩnh giống như nữ hán tử, nhưng ở trước mặt hắn, nàng giờ phút này tựa như cái bị đại ủy khuất chơi tính tình tiểu nữ sinh, nước mắt không cần tiền dường như xuống phía dưới lăn. hắn không phải không nghĩ ôm nàng sao? Kia nàng không cần hắn ôm. Vì thế, nàng bắt đầu đẩy hắn, đế phất y, ngươi đã không cần ta, không cần lại ôm ta, ta không cần ngươi ôm ta. Nàng dùng sức lực không nhỏ, nhưng vẫn là vô pháp đẩy ra đế phất y, nàng càng đẩy hắn ôm càng chặt. Nàng nước mắt từng viên như là năng vào hắn tâm, làm hắn cả trái tim đều co chặt lên. Hắn gắt gao mà ôm nàng, hận không thể đem nàng lạc tiến thân thể của mình đi. Tích Cửu, hắn ách thanh kêu nàng, cúi đầu hôn nàng trên mặt nước mắt, thực xin lỗi, ta chưa từng có tưởng không cần ngươi, duy nhất muốn chính là ngươi, không, ngươi vừa rồi nói không cần ta còn tưởng cùng ta phân rõ giới hạn, liền đồ đệ cũng không nghĩ. Thu, nàng khóc thở hổn hển. Xin lỗi, Tích Cửu, xin lỗi. Hắn ôm nàng vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, giúp nàng thuận khí. Lúc này, hắn không hề là cao cao tại thượng không nhiễm phiến trần thánh tôn, mà nàng cũng không phải bình tĩnh tự giữ đáng sợ tương lai tân thánh tôn. Hắn ôm nàng hống, trong lòng ôn nhu cùng chua xót tựa hồ muốn mãn trướng ra tới. Hắn hôn môi nàng gương mặt, hôn môi nàng đôi mắt, hôn môi nàng chóp mũi. Nàng bỏ hắn trong lòng ngực thống khoái mà khóc, phảng phất muốn đem mấy ngày nay sở chịu ủy khuất đều khóc ra tới. Thương Khung Ngọc trực tiếp xem choáng váng. Ở nó trong mắt, Cố Tích Cửu luôn luôn bình tĩnh cơ trí, vô luận gặp được cái gì gian nguy đều có thể bình tĩnh khắc phục, kiên cường vững vàng, không giống như là cái này tuổi tác nữ hài tử. Nó vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy mất khống chế, dường như khóc lớn, nhất thời xoa ở nơi đó, liền quang cũng không dám lóe. Nó lại nhìn nhìn Thánh Tôn, Thánh Tôn đôi mắt cư nhiên cũng đỏ. Hắn tuy rằng không có khóc, nhưng hống nàng khi giọng nói khàn khàn lợi hại. Hắn luôn luôn có thói ở sạch, nhưng giờ phút này nàng khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt lưu thành hà, hắn một chút cũng không chê dơ, đem trên mặt nàng nước mắt từng viên hôn rớt. Giờ phút này hai người chi gian quan hệ liền căn châm cũng chen vào không lọt đi. Thương Khung Ngọc bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có chút dư thừa, nó thành thật mà ghé vào Cố Tích Cửu trên cổ tay, tưởng đem chính mình ngụy trang thành một khối bình thường vô chi vô thức cục đá, giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Thương Khung Ngọc đôi mắt vẫn là thực tiêm, nó nhạy bén mà nhìn đến Cố Tích Cửu tuy rằng là ở đẩy đế phất y, tựa hồ là tưởng đem hắn đẩy ra, nhưng một con tay nhỏ vẫn là nhéo hắn một mảnh vạt áo, e sợ cho hắn chạy dường như nữ nhân. Trách không được người ta nói nữ nhân là khẩu thị tâm phi động vật, hiện tại xem ra quả nhiên như thế a. Thương Khung Ngọc trong lòng cảm khái, nó hướng bốn phía nhìn nhìn, nơi này là một đạo cái bóng triền núi, bởi vì không ở tuyến đường chính thượng, ngày thường căn bản sẽ không có người tới. Giờ phút này càng là một cái người không liên quan đều không có, nhưng thật ra không có người vây xem. Thương Khung Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước mắt hai người kia, một cái là đương nhiệm thánh tôn, một cái là tương lai thánh tôn. Nếu làm người nhìn đến bọn họ như vậy, không khỏi có tổn hại cao lớn thượng hình tượng. Hiện tại không ai nhìn đến, vừa lúc, hiện tại trời đã tối rồi, bầu trời mấy viên ngôi sao thưa thớt, chung quanh không khỏi có chút đen kịt. Thương Khung Ngọc ở bên cạnh vây xem một hồi, cảm thấy như vậy tối lửa tắt đèn quá không tình thú. Nó hơi cân nhắc một chút, cảm thấy nên là chính mình biểu hiện lúc. Rốt cuộc trước đó vài ngày nó bởi vì không có nói trước cảm ứng được chủ nhân, vừa rồi còn bị chủ nhân ghét bỏ, nó đến ở chủ nhân trước mặt giận soát một lần tồn tại cảm, để làm chủ nhân cảm giác nó kỳ thật rất hữu dụng. Vì thế, Thương Khung Ngọc tích cực mà bay lên tới, nửa treo ở kia hai người đỉnh đầu, đại tỏa ánh sáng minh. Nó chỉ là bảy màu sắc, này chợt lóe, giống sân nhảy đèn màu dường như. Nó đang cố gắng mà phóng ánh sáng, một đạo ống tay áo chi phong phất quá, nó như là bị đóng công tắc điện, lập tức không tránh. Trước mắt tối sầm, nó tự không trung ngã xuống dưới, lạch cạch một tiếng ngã ở bên cạnh một khối đá xanh thượng. Nó quăng ngã kia một tiếng thực vang, như là quăng ngã phá trứng gà. Nhưng ôm nhau ở bên nhau hai người liền xem nó liếc mắt một cái ý tứ đều không có, chủ nhân cũng không thấy nó. Thương Khung Ngọc thực phẫn nộ, nó biết là ai đảo quỷ, đế phất y, vừa rồi chính là hắn cho nó một tay áo áo. Thương Khung Ngọc lóe chợt lóe, muốn lại bay lên tới, kết quả lại một sợi chỉ phong quét tới, nó một ngốc, liền cái gì cũng không biết. Giải quyết kia đại bóng đèn Thương Khung Ngọc, đế phất y cũng cúi đầu hôn lên nàng môi. Cố Tích Cửu chấn động, nàng còn có chút nghẹn ngào, bị hắn một hôn, trực tiếp dừng lại. Hắn môi lửa nóng, mang theo an ủi cùng khát cầu, hôn ở nàng cánh môi thượng, quen thuộc hơi thở quanh quẩn chóp mũi, làm nàng tim đập nhanh. Tự nửa năm trước kia một hồi quyết liệt sau, hắn tuy rằng ở cực ngẫu nhiên dưới tình huống ôm quá nàng một chút, nhưng chưa từng có lại hôn qua nàng. Hiện tại môi lưỡi tương giao, ủy khuất lại này lên tới, vừa mới ngừng nước mắt lại có mãnh liệt ý tứ. Nàng chính mình cũng không biết là làm sao vậy, ở trước mặt hắn đặc biệt dễ dàng ủy khuất. Nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có thể khóc giống cái nước mắt oa oa. Tích Cửu, là ta không hảo, để phất y thanh âm ám ách, ở nàng bên môi nhẹ ngữ, nàng nước mắt chảy vào lẫn nhau giao triền môi lưỡi gian, hơi hàm hơi khổ Cố Tích Cửu cũng nếm tới rồi chính mình nước mắt hương vị, rốt cuộc cảm thấy ngượng ngùng, nàng đầu khẽ nhếch, tránh đi hắn môi, lại đem hắn thoáng hướng ra phía ngoài đẩy đẩy, ngón tay khắp cái quyết, muốn vì chính mình thi cái thanh khiết thuật. Nàng mới không cần như vậy nước mắt lưng tròng mà cùng hắn hôn môi, dơ bẩn đã chết. Nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi, bấm tay niệm thần chú véo đến một nửa liền có chút cố hết sức. Đế Phất Y cầm nàng tay nhỏ, nhìn nàng đôi mắt sưng đỏ, tròng mắt đen nhánh, như là bị thủy tẩy qua hắc đá quý. Lúc này nàng kỳ thật có chút chật vật, vừa rồi vì phá cái kia kết giới nàng mệt ra một thân hãn, lại khóc trận này, Đinh Kiều mũi đều khóc đỏ. Nhưng như vậy nàng mới là nhất chân thật nàng, cũng là sống sờ sờ nàng. Đế Phất Y tâm thần dung chuyển, hắn hôn ở nàng đôi mắt thượng, không cần, như vậy liền rất hảo. Nàng ở hắn trong lòng ngực tránh một tránh, không, nàng không nghĩ làm chính mình dơ hề hề mà đãi ở hắn trong lòng ngực. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nàng ở trước mặt hắn vẫn là tưởng bảo trì mỹ mỹ hình tượng, mới không cần như vậy dơ hồ hồ, nàng sẽ có bóng ma. Đế Phất Y bấm tay niệm thần chú thân thủ vì nàng làm một cái thanh khiết thuật, rốt cuộc làm trên người nàng một lần nữa biến thoải mái thanh tân, nhưng sưng đỏ đôi mắt cùng hồng hồng mũi cũng không phải là một cái thanh khiết thuật là có thể thu phục. Cố Tích Cửu giơ tay sờ sờ chính mình đầu tóc, sấm trận sấm phi đầu tán phát, giống cái tiểu kẻ điên. Nàng hình tượng, nàng vốn là tưởng mỹ mỹ đi gặp hắn, kết quả vì thế, nàng bất chấp tham luyến hắn ôm ấp, luống cuống tay chân đẩy ra hắn, giơ tay đi hợp lại chính mình đầu tóc, hướng trong lòng ngực một sờ, vốn dĩ tưởng sờ đem lược ra tới, nhưng vói vào trong lòng ngực sau mới nhớ tới chính mình thân thể này là mới ngưng ra tới, trên người gì cũng không mang. Đừng nói lược, liền một quả đồng tiền cũng không có. Nàng đại bộ phận đồ vật đều đặt ở túi chữ vật, mà túi chữ vật lại ở kia nguyên thân. Trong lòng ngực, thương khung ngọc trên người nhưng thật ra có một ít nàng đồ vật, nhưng đều là quý hiếm dược phẩm linh tinh, đồ dùng sinh hoạt là một mực không có. Nàng tay đốn ở nơi đó, Đế Phất Y trong tay giống ảo thuật dường như biến ra một quả lược, chính là yêu cầu vật ấy. Cố Tích Cửu nhìn nhìn, kia đem lược cư nhiên là hắn cùng nàng ở cấm địa sinh hoạt 8 năm, hắn thân thủ vì nàng mài rua ra tới lược. Nàng sử dụng 8 năm, đem này lược ma du quang thủy hoạt, lúc trước quyết liệt khi, nàng đem hắn đưa cho nàng tất cả đồ vật đều đóng gói đưa trở về, trong đó liền bao gồm này đem lược không nghĩ tới hắn đều lưu lại. Này đem lược nàng dùng rất tốt, cho nên giơ tay tưởng lấy lại đây, Đế Phất Y đã đem nàng xả đến một cái cẩm đôn ngồi hạ, tới, ta cho ngươi sơ. Vì thế Cố Tích Cửu liền ngoan ngoan chờ, nàng tân ngưng tụ này thân thể đại khái là lịch kiếp sau thành tiên, vô luận làn da vẫn là tóc đều là cực hảo, làn da trong suốt tinh tế, tóc mượt mà như nước, hiện tại tuy rằng như cũ lung tung rối loạn mà rối tung, nhưng mượt mà độ cùng ánh sáng độ vẫn là cực bổng, sờ ở trong tay giống hơi lạnh thủy. Đế Phất Y ban đầu liền cho nàng sơ quá phát, giờ phút này đúng là xe nhẹ giá thục, thủ pháp nhẹ nhàng, sơ răng nhẹ nhàng lướt qua da đầu thời điểm, như là ở vì nàng massage. Hắn chậm rãi đem nàng tóc sơ khai, một sơ rốt cuộc. Cố Tích Cửu trong đầu bỗng nhiên hiện lên như vậy một đoạn lời nói, một sơ sơ đến đuôi. Phu thê cử án tề mi, nhị sơ sơ rốt cuộc, phu thê cầm tay đầu bạc, trong lòng căng thẳng, nàng cùng hắn chú định vô pháp cử án tề mi, cầm tay bạc đầu trái tim nơi đó như là có căn tuyến căng thẳng, tràn đầy chướng đau, lại có tưởng rơi lệ cảm giác, nàng vội nhìn trở về. Này 3 tháng nàng muốn cùng hắn hảo hảo quá, mặt khác cái gì đều không nghĩ. Đương nhiên, nàng còn muốn tìm kiếm có thể làm hắn lưu lại biện pháp, nàng đã đánh vỡ rất nhiều lần thiên quy, nói không chừng lần này cũng có thể, nàng không thể mất đi hắn. Nàng đã hơn 1 tháng không có nghỉ ngơi, kỳ thật đã mỏi mệt tới cực điểm, lại khóc lớn trận này, hiện tại cùng Đế Phất Y rốt cuộc gặp mặt, nàng vẫn luôn khẩn huyền tâm cũng liền thả lỏng không ít. Này một thả lỏng lại, sâu ngủ lập tức tìm tới nàng, Đế Phất Y cho nàng trải đầu thời gian, nàng liền cảm giác đôi mắt muốn không mở ra được. Đế Phất Y cho nàng trải một cái rất đẹp kiểu tóc, sau đó biến ra một mặt gương tới, phóng tới nàng trước mặt, bảo bối nhi, nhìn xem, đẹp hay không? Cố Tích Cửu cũng không có trả lời hắn, ngược lại thân mình một oai, hướng bên cạnh đảo đi, đem Đế Phất Y hoảng sợ, nâng cánh tay đem nàng ôm, cúi đầu nhìn lên, xem nàng hơi hợp lại đôi mắt, hô hấp yếu ớt lâu dài, cư nhiên ngủ rồi. Nàng lông mi còn thấm ướt, ở mắt mặt hạ hình thành một vòng nửa vòng tròn bóng ma, nàng có nhàn nhạt quầng thâm mắt, mặt đẹp thượng mang theo mỏi mệt. Thực hiển nhiên, nàng xác thật mệt, muốn chết rồi. Hắn trong lòng một dạng lại đau xót, cúi người đem nàng bế lên tới. Nàng ưng một tiếng, tay nhỏ tự động tự phát mà quấn lên hắn vạt áo, khuôn mặt nhỏ hướng hắn trong lòng ngược dán một dán. hắn ban đầu không thiếu ôm nàng, mà nàng bị hắn ôm thời điểm, thói quen tính mà ôm hắn eo, liền tính ngủ cũng không ngoại lệ. Một ít thói quen một khi dưỡng thành tựu rất khó thay đổi, mà nửa năm quyết liệt làm nàng sinh sôi sửa lại một ít thói quen nhỏ, thí dụ như nàng không hề ôm hắn eo, hắn đem nàng ôm vào trong ngực thời điểm, nàng một bàn tay ngoan ngoãn rũ tại bên người, một cái tay khác tắc nhéo hắn vạt áo, nhìn qua ngoan ngoãn làm người đau lòng. Tích Cửu nhìn như vậy nàng, đế phất y yết hầu chỗ giống đổ đồ vật, toan trướng khó chịu, hắn cúi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn, nàng môi trước sau như một hương thơm, là hắn tham luyến tận xương hương vị, hơi hơi đụng chạm gian khiến cho hắn tâm thần rung chuyển không thôi. Tích Cửu, ta nên làm như thế nào mới có thể làm ngươi đã chịu thương tổn nhỏ nhất? Hắn ngón tay dừng ở cổ tay của nàng thượng, vì nàng xem mạch. Một lát sau hắn hơi hơi ngưng mi, nàng mạch tượng cố Tích Cửu hắc ngọt ngủ một giấc, còn làm cái loạn mộng, trong mộng lung tung rối loạn, một hồi bầu trời một hồi ngầm, như lọt vào trong sương mù, liền nàng chính mình cũng không biết đang ở phương nào. Ở trong mộng nàng thậm chí mơ thấy những cái đó đã chết đi người, Long Phạn, Mặc Chiếu, Dung Già La, Dung Triệt, Dung Nghi, thậm chí liền Cố Thiên Tình, Cố Thiên Triều, cũng tới xem náo nhiệt. Những người này hoặc là sâu kín nhìn nàng, hoặc là đằng đằng sát khí tìm nàng lấy mạng, lại hoặc là bọn họ ở nàng trước mặt phanh mà một tiếng nổ tung, tạc khắp nơi huyết, sau đó một lần nữa tụ hợp ở bên nhau, xanh cả mặt mà kêu, trả ta mệnh tới, đem Cố Tích Cửu lôi không nhẹ. Trong đó lấy Mặc Chiếu nhất lừa tình, hắn một hồi là Mặc Chiếu dung mạo, một hồi lại là Dung Triệt bộ dáng. Cố Tích Cửu ở trong mộng thậm chí còn bồi Dung Triệt đi rồi một đoạn đường. Dung Triệt từ từ thở dài, Tích Cửu, ta chưa từng hại ngươi chi tâm, ngươi lại không chịu buông tha ta. Trong mộng Dung Triệt là mới gặp bộ dáng, trong tay hoảng một thanh cây quạt, giống như phiên phiên giai công tử. Trong mộng Cố Tích Cửu tựa hồ lúc này mới nhớ tới hắn chính là Mặc Chiếu, lui về phía sau một bước, vì thế Dung Triệt phiêu phiêu vừa chuyển, đổi vì Mặc Chiếu bộ dáng, vẫn là Mặc Chiếu bị thương nặng khi bộ dáng. Hắn một thân huyết, lại hướng về phía nàng cười, Tích Cửu, ngươi sẽ hối hận, không có người có thể xoay chuyển thiên đạo, ngươi cũng không được. Hắn nhìn phía nàng con ngươi không phải cừu hận, mà là mang theo nhẹ nhẹ thương hại, ngươi sẽ hối hận. Lại sau đó nàng lại thấy được Long Phạn, hắn cư nhiên là hiện đại người trang điểm, trên người ăn mặc một kiện áo blouse trắng, hắn phía sau là thật lớn phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm nội có vô số chứa đầy dung dịch thủy tinh quan, mỗi cái thủy tinh quan nội đều nằm một người. Đương Cố Tích Cửu thấy rõ bên trong người khi, trực tiếp dòa ra một thân mồ hôi lạnh. Những cái đó thủy tinh quan chung cư nhiên đều là nàng, cũng hoặc là nói đều là nàng người nhân bản. Trong mộng nàng lùi lại hai bước, Long Phạn quay đầu lại hướng nàng cười, tươi cười ôn hòa nho nhã, Tích Cửu, ta đang đợi ngươi trở về, ngươi là của ta. Cố Tích Cửu giận để bụng đầu, một trưởng chụp qua đi, quỷ tài là của ngươi. Long Phạn, ngươi người điên. Nàng một trưởng này chụp sau khi đi qua, những cái đó thủy tinh quan đều bị nàng chụp nứt ra, bên trong người nhân bản cư nhiên sôi nổi mở to mắt, trực tiếp ngồi dậy, cơ hồ nháy mắt công phu, các nàng đều đứng ở nàng bên người, cùng nàng ăn mặc giống nhau như đúc quần áo, mỉm cười nhìn nàng, chúng ta mới là Cố Tích Cửu, chúng ta sẽ thay thế ngươi. Cố Tích Cửu quả thực hỗn độn, trong mộng nàng phá lệ táo bạo, không khỏi phân trần liền biến ra bảo kiếm giết qua đi, giống chém dưa sắt rau, đem những cái đó người nhân bản đều phách đảo máu chảy thành sông. Những cái đó nữ tử tựa hồ chết không nhắm mắt, ở nàng bên tai sâu kín mà than, Cố Tích Cửu, ngươi giết chúng ta chẳng khác nào giết chính ngươi, ngươi sẽ hối hận. Một trận gió thổi tới, Long Phạn tính cả hắn phòng thí nghiệm đều không thấy, Cố Tích Cửu lại hoảng hốt cảm thấy đặt mình trong ở mênh mang đại sa mạc chung, bầu trời thái dương sáng chóe cơ hồ muốn đem người chưng chín, nàng nhiệt muốn mệnh cũng khát muốn mệnh, chính gian nan buôn ba gian, giao thấy phía trước một chỗ ốc đảo, nàng đại hỉ, buôn qua đi. Ở một mảnh non xanh nước biết gian, nàng thấy được đế phất y. Hắn đang ngồi ở một chỗ trăng non dường như bên suối, nhìn đến nàng lại đây hướng nàng vẫy vẫy tay. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đi qua đi, hắn đưa cho nàng một chén nước, tới, đem nước uống hạ. Hắn nhìn nàng đem nước uống xong, khe khe thở dài, Tích Cửu, ta đại nạn đã đến, này liền đi rồi. Về sau ngươi vẫn là đem ta đã quên đi, như vậy đối với ngươi mới là tốt. Nàng trong đầu ầm ầm một vang, như ăn một côn, giơ tay liền kéo lấy hắn ống tay áo áo, không phải còn có 3 tháng sao? Vì cái gì nhanh như vậy? Hắn thật sâu nhìn nàng, ánh mắt mềm nhẹ không nói lời nào. Nàng gắt gao nắm hắn ống tay áo áo, đế phất y, trò đùa này cũng không tốt cười. Hắn giơ tay nhẹ phẩy nàng tóc đẹp, thấp than một tiếng, Tích Cửu, ngươi ta nghịch thiên mà đi, hiện giờ được đến báo ứng, cho nên 3 tháng thọ hạn cũng không có khả năng. Cố Tích Cửu giọng nói nháy mắt ách, không phải còn muốn truyền thụ thánh tôn thuật pháp sao? Ngươi còn không có truyền ta, sao lại có thể chết? Tích Cửu, về sau thượng giới tự nhiên sẽ phái người tới truyền thụ ngươi cái này, ngươi muốn bảo trọng, ta chỉ hận không thể hộ ngươi cả đời. Hắn nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, quanh thân bắt đầu toát ra 7 màu quang, tiếp theo từng mảnh 7 màu quang phiến tự hắn trên người tràn ra tới. Nàng trơ mắt nhìn hắn ở chính mình trước mặt một tấc tấc hư hóa, không, nàng một tiếng kêu to, bổ nhào vào hắn trên người, giơ tay đi ôm hắn, chính là hắn lại như không khí ở nàng hai tay gian tiêu tán, nàng dùng hết toàn lực, cũng lưu không dưới hắn. Đế Phất Y, nàng la lên một tiếng, mồ hôi đầy đầu mà tỉnh lại. Cố Tích Cửu ngồi ở trên giường, thật dài thời gian hoãn bất quá thần tới. Nàng hiện tại là ngồi ở nàng đại thiên sư trong tẩm cung trên giường, phòng trong gia cụ như cũ, thậm chí trên bàn bình hoa nội ngọc lan hoa còn khai kiểu diễm, xinh như là nàng chưa từng có rời đi quá. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, ánh sáng nghiêng nghiêng mà bắn vào tới, chiếu phòng trong đồng hồ báo giờ oánh nhiên sinh quang. Ở nàng đối diện, La Triển Vũ chính vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng, Tích Cửu, ngươi không sao chứ? Cố Tích Cửu hô hấp còn có chút dồn dập, tim đập giống sấm đánh, nàng ngơ ngẩn mà nhìn La Triển Vũ, còn có chút ngốc. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, La Triển Vũ ngón tay ở nàng trước mặt lung lay nhoáng lên. Cố Tích Cửu ánh mắt rốt cuộc chuyển tới hắn trên người, ngươi như thế nào ở chỗ này? La Triển Vũ thở dài, Tiểu Cửu, ngươi ngủ suốt một ngày một đêm, lo lắng chết ta. Ngủ một ngày một đêm, Cố Tích Cửu lại ngẩn ra một lát, kia vừa rồi nàng đó là nằm mơ, là một hồi ác mộng. Nàng bình phục một chút tim đập, bốn phía nhìn nhìn, nhận ra đây là chính mình tẩm cung, nàng như thế nào bỗng nhiên trở lại nơi này. Chuyện cũ ở nàng trong đầu đèn kéo quân tựa mà nhanh chóng dạo qua một vòng, kia hết thảy sẽ không cũng là mộng đi. Nàng đại não có một lát hỗn loạn, lại ngẩn ra một lát, tựa hồ nhớ tới cái gì, một phen kéo lấy La Triển Vũ tay, Đế Phất Y đâu? La Triển Vũ xoa xoa giữa mày, Tiểu Cửu, ngươi mấy ngày nay rốt cuộc đi nơi nào? Một mất tích liền mất tích hơn một tháng, dân gian nhưng thật ra truyền thuyết ngươi cùng Thánh Tôn ở bên nhau, nhưng ta cũng không đụng tới quá, vốn định đi tìm ngươi, nhưng Thánh Tôn xa giá mỗi lần xuất hiện thời gian đều thực đoạn, không đợi ta đuổi tới các ngươi liền rời đi. Hắn còn vì ngươi kiến sinh từ, dân gian thậm chí đồn đãi, hắn cố ý đem Thánh Tôn y bát truyền cho ngươi. Tiểu Cửu, ta đều hỗn loạn, hôm qua Đế Phất Y bỗng nhiên tới cửa, đem ngươi trực tiếp đưa về nơi này. Nói ngươi quá mệt mỏi, sẽ nghỉ ngơi 2 ngày 2 đêm, sau đó hắn liền rời đi, bất quá hắn nói thực mau sẽ trở về. Đúng rồi, hắn đem một phong 4 vị hộ pháp cũng để lại. La Triển Vũ lại nhải mà nói một đông lớn, Cố Tích Cửu từ hắn này một đông lớn lời nói, cuối cùng tìm ra mấy cái điểm mấu chốt. 1. Nàng cùng Mặc Chiếu Đồng quy vu tận lại sống lại, cùng với Đế Phất Y cho nàng kiến công đức từ từ đều không phải nằm mơ, là thật sự. Nói như vậy, Đế Phất Y còn có 3 tháng thọ hạn sự cũng là thật sự. Nàng ngón tay nắm chặt, dứt khoát trực tiếp nhảy xuống mà tới, hắn có hay không nói hắn đi nơi nào? La Triển Vũ lắc đầu, này thật không có, vị này Tả Thiên Sư đại nhân làm việc luôn luôn làm người sờ không tới môn. Tiểu Cửu, ngươi cùng hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi không phải đã từ hôn sao? Như thế nào? Cố Tích Cửu nhẹ hút một hơi, ta cùng hắn chi gian là có một hồi hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm giải trừ, hắn còn sẽ cưới ngươi? La Triển Vũ khẩn hỏi một câu. Sẽ. Cố Tích Cửu đáp dứt khoát, nàng phải gả cho hắn. Hắn vô luận vũ hóa không vũ hóa, nàng đều phải làm hắn thê tử. Hắn nếu lại cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, nàng liền áp hắn bái đường. La Triển Vũ bị nàng này chém đinh chặt sắt ngữ khí hoảng sợ, nàng khẩu khí như là sẽ bức hôn nữ bá vương. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình tựa hồ trở nên có chút tố chất thần kinh. Tuy rằng La Triển Vũ nói cho nàng, Đế Phất Y nói là đi ra ngoài làm việc gấp, còn sẽ trở về, nhưng chưa thấy được người của hắn, nàng chung quy có chút không yên tâm. Nhớ tới chính mình làm cái kia ác mộng, nàng liền càng không yên tâm, e sợ cho Đế Phất Y thật sự đại nạn đã đến, tránh đi nàng chạy đến địa phương nào vũ hóa nàng tìm tới bốn sử. Ngắn ngủn một tháng không gặp, nàng phát hiện bốn sử đều gầy không ít. Một Phong nhìn đến nàng tỉnh lại vẫn là thực thở dài nhẹ nhõm một hơi, câu đầu tiên lời nói chính là, Tích Cửu, ngài may mắn sống lại. Ngài không biết ngài không ở Nhật Tử Thánh Tôn có bao nhiêu khổ sở, trời biết bọn họ biết Cố Tích Cửu lại sống lại tin tức khi có bao nhiêu vui vẻ. Bọn họ 4 cái nguyên bản phụng mệnh ở bên ngoài làm việc, sau đó nhận được Thánh Tôn lệnh dụ làm cho bọn họ trực tiếp tới Đại Thiên Sư phủ thủ vệ. Bọn họ 4 cái không biết đã xảy ra cái gì, vội vàng tới rồi. Ở ngoài cửa sổ nhìn đến ở trên giường ngủ say Cố Tích Cửu khi, bọn họ 4 cái đều choáng váng. Thánh Tôn cũng không có cho bọn hắn giải thích cái gì, chỉ làm cho bọn họ bốn cái tại nơi đây hảo hảo hộ vệ, một bước không được rời đi, nói hắn muốn đi làm một kiện việc gấp, hai ngày sau đúng giờ trở về, sau đó Thánh Tôn liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại bọn họ bốn cái giống bảo hộ trong mắt dường như bảo hộ ngủ Cố Tích Cửu, bởi vì bọn họ đều là đại nam nhân, tự nhiên không có phương tiện ở nàng tẩm cung thủ. Ngày này một đêm bốn người là phân đứng ở tẩm cung ngoại bốn cái phương hướng. Từ này bốn vị bảo hộ, đừng nói cái gì thích khách, chính là một cây mũi mao cũng phi không tiến vào. Cố Tích Cửu trong lòng có chút tiểu oan khí, nàng cùng hắn ở bên nhau thời gian vốn dĩ liền không nhiều lắm, từng phút từng giây nàng đều không nghĩ lãng phí, hắn rốt cuộc có cái gì việc gấp muốn bỏ xuống nàng phi đi làm không thể. Đương nhiên, oan khí về oan khí, đương sự không ở nơi này, nàng cũng không thể phát tác. Bởi vì có cái kia ác mộng nguyên nhân, nàng trong lòng luôn có chút hoang mang rối loạn. Nàng ngủ một ngày một đêm, mà Đế Phất Y lúc ấy nói hai ngày sau trở về, còn có một ngày thời gian nhìn không tới hắn ngủ tiếp nàng là ngủ không được, thời gian bỗng nhiên biến có chút khó tống cổ. Kỳ thật chờ nàng phải làm sự không ít, nhưng nàng tâm không tĩnh, làm cái gì cũng làm không đi xuống. Miễn cưỡng lại ngao một ngày, một đêm sau khi đi qua, vẫn là không gặp Đế Phất Y bóng dáng. Cố Tích Cửu bắt đầu có chút không bình tĩnh, đứng, ngồi không yên. Nàng đời này vẫn là lần đầu tiên như vậy hoảng sợ không chịu nổi một ngày, một lòng cả ngày đều ở bất ổn, nàng chính mình cũng không có biện pháp. Vẫn là La Triển Vũ đề ra một câu, tiểu cửu, ngươi muốn hay không đi bệ hạ hoàng lăng bái tế một chút. Cố Tích Cửu chấn động, bệ hạ. La Triển Vũ thần sắc có chút ảm đạm, đúng vậy, chúng ta bệ hạ trước đó vài ngày hoang, 10 ngày trước hắn linh cứu bị vận trở về an táng, ngươi cùng hắn đã từng là bạn tốt, muốn hay không? Cố Tích Cửu đứng lên, muốn, đi thôi. Thanh minh thời tiết vũ sôi nổi, trên đường người đi đường dục đoạn hồn. Tới gần thanh minh, mênh mông mưa phùn chung, Cố Tích Cửu đứng ở hoàng lăng trước, nhìn cao cao mộ bia xuất thần. Dung giả La sinh thời linh lực không thấp, hắn đại khái cũng không nghĩ tới thọ mệnh như thế ngắn ngủi, cho nên cũng không có trước tiên tu sửa chính mình lăng tẩm, hắn lăng tẩm là vội vàng tu sửa, lại anh hùng nhân vật, sau khi chết cũng bất quá là một khối đất phong, một ly hoàng thổ. Dung già La đã từng là nàng bằng hữu, đối nàng là thiệt tình tốt, không nghĩ tới kết quả là sẽ là kết quả này, chẳng những thân chết, liền hồn phách cũng chưa từng lưu lại, càng sẽ không chuyển thế trọng sinh, ở chỗ này chôn bất quá là cái vô tri vô thức thân xác thôi. Cố Tích Cửu đứng ở kia mộ bia trước, trong lòng thật không dễ chịu. Bầu trời mưa phùn sôi nổi, nàng đã không bung dù, cũng vô dụng thuật pháp che đậy, tùy ý kia. Kéo dài mưa bụi bay xuống ở vạt áo phát gian, 3 tháng sau, Đế Phất Y có phải hay không cũng sẽ biến thành một cái mộ bia. Cái này ý niệm một nổi lên, nàng tâm như là bị người ngạnh sinh sinh một xả, đau nàng không dám đi tưởng. Nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp, chẳng qua kia biện pháp còn không có bị bọn họ tìm được. Nhưng nàng sẽ tìm được, nàng cơ hồ không dám tưởng tượng Đế Phất Y thật sự vũ hóa nàng sẽ thế nào. Tưởng tượng giống như là trời sập đất lún, nàng cũng bừng tỉnh minh bạch Đế Phất Y lúc trước sẽ làm như vậy nguyên nhân. Lấy nàng đối hắn cảm tình, tình nguyện hắn là thật sự phản bội nàng, thật sự thích thượng người khác, cũng không nghĩ hắn vũ hóa nàng, có lẽ có thể tiếp thu hắn phản bội rời xa, lại không cách nào tiếp thu hắn vĩnh viễn biến mất. Còn có 3 tháng, nàng nếu tìm không thấy biện pháp làm sao bây giờ? Thật sự trơ mắt nhìn hắn biến mất sao? Tâm nặng trĩu, lại trầm lại trướng, nàng ngẩng đầu nhìn. Nhìn thiên, bầu trời mây đen dày đặc, một tia ánh mặt trời cũng không có. Đã 2 ngày một đêm đi qua, Đế Phất Y còn không có trở về, hắn có thể hay không thật giống nàng ác mộng chung biểu hiện, vĩnh viễn không trở lại, chạy đến cái gì sa mạc đi vũ hóa? Không cần, nàng không cho phép kết quả này. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, không được, nàng không thể lại như vậy ngây ngốc chờ đợi. Nàng muốn đi tìm kia phiến sa mạc, nàng quay đầu liền muốn chạy, đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm. Lại, một thanh màu thiên thanh ô che ở nàng phía trên, tung bay mưa bụi lại không bay tơi trên người nàng. Chạy ra như thế nào không mang theo dù, tưởng thể hội một phen xối thành gà rớt vào nồi canh tư vị. Một đạo quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, nàng cứng đờ, quay đầu, vọng tiến một đôi mỉm cười con ngươi. Hắn một thân liễm diêm áo tím, cũng không có mang mặt nạ, mắt như khói sóng mênh mông, làm người vọng liếc mắt một cái liền tưởng xa vào đi vào. Bạch Ngọc trong tay nắm một thanh vẽ vẩy mực sơn thủy dù giấy, sấn hắn phía sau non xanh nước biếc, mênh mông mưa phùn, giống như một bộ hoa. Trên mặt hắn có hơi mỏng mệt mỏi, nhưng tinh thần thực hảo, mỉm cười nhìn nàng thời điểm còn không quên trêu chọc, như vậy nhìn ta làm cái gì? Bị vũ xối choáng váng. Một bên nói, một bên ở trên người nàng làm cái thanh khiết chú. Một bên nói, một bên ở trên người nàng làm cái thanh khiết chú, đem trên người nàng một lần nữa biết rõ ràng. Hắn còn ở, hắn đã trở lại. Cố Tích Cửu một viên lâu huyền tâm thình thịch một tiếng trở xuống trong bụng, sau đó vành mắt đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, môi mỏng nhấp gắt gao, không rên một tiếng. Đế Phất Y đảo có chút giật mình, như thế nào muốn khóc. Hắn ánh mắt ở bốn phía vừa chuyển, dừng ở Dung Già La mộ bia thượng, tựa hồ minh bạch cái gì, thấp thấp thở dài, Tích Cửu, ngươi là vì Dung Già La thương tâm. Hắn kỳ thật, hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Cố Tích Cửu kéo lấy ống tay áo áo, nàng xả hắn liền đi, ngươi cùng ta tới. Đế Phất Y tự nhiên liền đi theo nàng đi rồi. Hai người đi vào một chỗ đình hóng gió chung, này đình hóng gió tu sửa ở giữa sườn núi chung, chung quanh là một mảnh rừng hoa đào, lúc đó đào hoa vừa mới nở rộ, hoa rụng rực rỡ, ửng đỏ một mảnh, như hà như sương mù, đào cũng xa hoa lộng lẫy. Bởi vì là mưa nhỏ, nơi đây lại là ở núi sâu bên trong, nhưng thật ra hiếm khi người tới, là cái hẹn hò hảo địa phương. Bên ngoài mưa phùn như tơ, lạc hồng đầy đất, có bay múa đào hoa cánh hoa phiêu tiến tiểu đình trung, dính y dục ước. Tiểu đình trung nguyên bùn đá xanh bàn đá xanh ghế, Đế Phất Y ngại thô ráp ngại lạnh, đem chúng nó đều ném đến đình hóng gió ngoại đi. Từ chữ vật trong không gian xách ra một cái giường nệm tới, làm Cố Tích Cửu ngồi xuống. Cố Tích Cửu vẫn luôn không nói gì, giờ phút này đôi mắt cũng nhìn bên ngoài rừng đào xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đế Phất Y nhìn nhìn nàng sắc mặt, bởi vì giấc ngủ quá, nàng sắc mặt so ngày hôm trước khá hơn nhiều, bất quá đáy mắt vẫn là ẩn mang tơ máu, thực hiển nhiên, hai ngày này nàng kỳ thật cũng không có nghỉ ngơi tốt. Hắn giơ tay trước sờ sờ nàng mạch môn, tưởng lại vì nàng khám một chút mạch, Cố Tích Cửu bỗng nhiên trở tay nắm hắn, Đế Phất Y ngẩng đầu, thấy nàng một đôi mắt to nhìn hắn, hỏi ra một câu tới, Đế Phất Y, ngươi chừng nào thì cưới ta quá môn. Đế Phất Y ngẩn ra, hơi một chần chờ công phu, Cố Tích Cửu lại nói, ngươi vẫn là không nghĩ cưới ta đúng không? Đế Phất Y khe nhíu mày, Tích Cửu, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, ngươi tưởng nói ngươi còn có 3 tháng thọ hạn, cho nên không nghĩ trì hoãn ta, không nghĩ ta 3 tháng về sau trở thành tiểu quả phụ, không nghĩ hủy hoại ta thật dài cả đời đúng không? Đây là ngươi tưởng nói đi. Cho nên ngươi biết rõ ta đã biết được toàn bộ chân tướng, vẫn là muốn trốn tránh mỹ kỳ danh rằng là tốt với ta. Đế Phất Y, nguyên bản hai người một cái ở trên giường ngồi một cái ở cẩm đôn ngồi, Cố Tích Cửu càng nói càng có hỏa, dứt khoát một xả, đem Đế Phất Y xả tới rồi trên giường, nàng thân hình khinh gần, đôi mắt nhìn gần Đế Phất Y đôi mắt, ngươi nói ta nói đúng không? Hai người giờ phút này ly cực gần, nàng mềm mại thân mình cơ hồ là dán vào trong lòng ngực hắn, lẫn nhau chi gian thở dốc tương nghe. Đế Phất Y tâm thần rung động, cưỡng chế chủ muốn phát gục. Nàng khát vọng, hắn thở dài, Tích Cửu, hắn đang muốn giải thích cái gì, thân mình bỗng nhiên bị Cố Tích Cửu bỗng nhiên đẩy, hắn không phòng bị, trực tiếp nằm ở mềm sụp thượng, mà nàng liền ghé vào hắn trên người. Đế Phất Y đảo hoảng sợ, tuy rằng Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng là hắn vẫn luôn khát vọng, nhưng là nàng tựa hồ không quá thích hợp nàng nửa đè nặng hắn, mặt đẹp đỏ bừng một mảnh, một đôi con mắt sáng ánh bên ngoài sáng quắc đào hoa, phảng phất là châm chứ hỏa. Đế Phất Y cũng không nghĩ nhiều, giơ tay lại cầm nàng một cái thủ đoạn, dò xét nàng mạch đập, Tích Cửu, ngươi gần nhất tâm hỏa quá vượng, đây là mạnh mẽ ngưng tiên thể di chứng. Ta, hắn nói còn chưa dứt lời liền nghe được suy lạp một thanh âm vang lên, hắn vạt áo bị nàng một phen kéo ra. Đế Phất Y cứng đờ, cầm cổ tay của nàng, Tích Cửu. Nàng ngày thường nhìn như bưu hãn, nhưng tại đây tình sự phương diện vẫn là tương đối ngượng ngùng, kết hôn 8 năm không biết bao. Nhiều lần phiên vân phúc vũ, vẫn luôn là hắn chiếm chủ đạo, ngẫu nhiên hắn theo đuổi tình thú, đầu nàng tới chủ động, nàng đều có vẻ tương đối trúc chắc, cũng phóng không khai, làm được một nửa mặt nàng liền hồng thành cà chua. Đế Phất Y vẫn là lần đầu tiên bị nàng như vậy đẩy ngã, áo ngoài nội bào bị nàng một phen kéo ra, lộ ra hắn rắn chắc hữu lực ngọc sứ da thịt, quần áo nửa cởi gian như ánh trăng ở vân gian lộ ra một góc loại này nửa ẩn nửa hiện phong tình nhất muốn. Mệnh, Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn hắn, hắn nắm nàng thủ đoạn lòng bàn tay lửa nóng, nằm ngựa ở nơi đó nhìn nàng, kia đôi mắt sâu thẳm như hải, ánh nắng ánh hắn con ngươi, như hải mặt bằng ánh mặt trời nhỏ vụn phô toái kim kinh tâm động phách mỹ. Người nam nhân này mỹ không gì sánh được, cũng cường đại tới cực điểm, nàng yêu hắn như mạng, chính là hắn lại sắp chết rồi, lòng đang trong nháy mắt đau đến vô pháp hô hấp. Nàng vành mắt ửng đỏ, khóe môi lại làm dấy lên một mạt cười. Ngón tay nhẹ phẩy thượng hắn ngực, Đế Phất Y, ngươi lúc trước không cho ta đổi thể, có phải hay không chính là tưởng ở ngươi vũ hóa sau, còn có thể cho ta lưu cái tấm thân xử nữ, làm ta về sau còn có thể lại yêu người khác, cùng người khác song túc song phi. Đế Phất Y, này xác thật là hắn lúc ban đầu mục đích. Cố Tích Cửu nhìn chăm chú hắn đôi mắt, khóe môi ý cười như có như không, ta đoán đúng rồi đi. chính là, ngươi nghĩ đến ta về sau cùng người khác song túc song phi, tâm liền sẽ không đau sao? Ngươi không ăn dấm. Đế Phất Y tiếng lòng khẽ run, như thế nào sẽ không đau? Như thế nào sẽ không dấm? Hắn lúc trước tuy rằng như vậy an bài, nhưng căn bản không dám đi tưởng nàng yêu người khác, thoáng tưởng tượng ngược nơi này liền bị đè nén lợi hại. Nàng là của hắn, chính là hắn cũng không đành lòng nàng bởi vì chính mình nguyên nhân, cô độc cả đời, thê lương một đời. Cho nên hắn mới chính mình vũ hóa trước tẩy rớt nàng về chính mình ký ức, lại làm nàng có được một cái tấm thân xử nữ. Như vậy hắn sau khi chết, nàng nếu lại đụng vào đến ái mộ người, cũng có thể không hề ngăn cách mà sinh hoạt ở bên nhau. Tích Cửu, hắn cầm tay nàng mềm mại trơn trượt như chi, chính là này đôi tay hắn còn có thể nắm bao lâu? Khối này thân mình hắn còn có thể ôm bao lâu? Trong lòng đau đớn như nước, cuồn cuộn mà thượng, hắn trong mắt lướt qua đau đớn, nhìn không được nâng cánh tay ôm lấy nàng eo thon, cánh tay cô khẩn, hai người thân thể dính sát vào hợp ở bên nhau, giống như lẫn nhau sưởi ấm cá. Cố Tích Cửu vành mắt càng hồng, ý cười trên khóe môi cũng càng sâu, chính là ngươi có hay không nghe nói qua một câu, tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ bỏ vu sơn không phải mây, ta đã thích quá ngươi, thế gian này còn có cái gì nam nhân có thể làm ta lại để ở trong lòng. Nàng đầu ngón tay ở ngực hắn hòa quyển quyển, thanh âm hơi hơi khàn khàn, Đế Phất Y, ta sẽ không dễ dàng thích một người, ở hôn nhân thượng cũng sẽ không chấp vá, cho nên, liền tính ngươi vũ hóa, ta cũng sẽ không lại thích người khác. Ngươi có thể hiện tại không cần ta, không cưới ta, thậm chí ngươi có thể không để ý tới ta, lại vắng vẻ ta, rời đi ta. Làm này 3 tháng thời gian không duyên cớ lãng phí rớt, tính ta liều mạng tu luyện ngưng thể trở về là tự mình đa tình, khiến cho ta mang theo tiếc nuối vượt qua này dài dòng cả đời là được. Ta sẽ không lại miễn cưỡng ngươi, nàng nói. Xong dứt khoát lưu loát mà đứng dậy, buông hắn ra. Ở đứng dậy khoảnh khắc còn vì hắn sửa sang lại một chút vạt áo, đem hắn nửa tàng nửa lộ cảnh xuân lại lần nữa che thượng. Đế Phất Y nằm ở nơi đó híp lại con mắt nhìn nàng, không nói chuyện. Cố Tích Cửu không nghĩ tới nói đến nơi đây hắn còn có thể làm được thờ ơ. Trong lòng không phải giống nhau mất mát, cũng không phải giống nhau ủy khuất. Vừa rồi nàng ghé vào hắn trên người khi, hắn rõ ràng là nổi lên hưng, nàng có thể tinh tường cảm ứng được hắn thân thể biến hóa, có thể thấy được người này tự chủ thật là không giống bình thường cường đại. Xem ra hắn nhận chuẩn muốn vì nàng lưu cái tấm thân xử nữ ý niệm là sẽ không thay đổi, nàng cũng chỉ có thể tiếc nuối nàng đi rồi 2 bước, lại dừng lại, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, ngươi không cần lại cố tình trốn tránh ta, như vậy ngươi sẽ rất mệt, ta cũng sẽ mệt, ta nếu nói sẽ không miễn cưỡng ngươi liền sẽ không miễn cưỡng ngươi, nói tới. Đây nàng thanh âm ngừng, không nghĩ nói thêm gì nữa, dưới chân một đốn, liền tưởng thuấn di mà đi. Cổ tay của nàng bỗng nhiên bị một con lửa nóng bàn tay cầm, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, một cổ mạnh mẽ đem nàng một xả, vì thế nàng lại đâm nhập một cái ôm ấp bên trong. Nàng trong lòng lộc nhảy, ngẩng đầu, nàng cánh môi vừa lúc cọ qua hắn cằm, nàng cánh môi mềm mại hương thơm, hắn cằm mềm trung mang ngạnh, lẫn nhau quen thuộc hơi thở giao triển. Hắn một cái cánh tay gắt gao cô nàng eo, rũ mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài, Tích Cửu, ngươi hiểu lầm ta. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn, hiểu lầm. Hắn lôi kéo nàng ở mềm sụp ngồi hạ, ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất có phải hay không ác mộng liên tục, tâm thần không chừng, ngẫu nhiên còn tứ chi từng trận rét run, hắn nói một ít bệnh trạng. Cố Tích Cửu, hắn nói đều đối, này đó xác thật là nàng gần nhất bệnh trạng, bất quá này về tình cảm có thể tha thứ đi, nàng rốt cuộc vừa mới ngưng thể thành công, lại đã biết chân tướng, trong lòng luôn có chút lo được lo mất. Đế Phất Y bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái lam oánh oánh dược bình nội có trong suốt chất lỏng ở lắc lư. Tích Cửu, ngươi này không phải bình thường chứng bệnh, là bởi vì ngươi quá nóng lòng cầu thành, tuy rằng trước tiên ngưng thể thành công, nhưng ngươi trong cơ thể tự mang một loại độc tố, loại này độc tố như không kịp thời thanh trừ nói, ngươi bệnh trạng sẽ dần dần tăng thêm, ác mộng sẽ thời khắc dây dưa ngươi, ngươi cảm xúc cũng sẽ càng ngày càng táo bạo, cuối cùng tâm thái thất hành, luyện công khi liền rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ngày hôm trước ta ôm ngươi khi liền vì ngươi đem quá mạch, biết ngươi này chứng bệnh, ta cũng không có trốn ngươi, ta sở di rời đi 2 ngày chính là vì ngươi hái thuốc luyện dược, này dược thảo sinh trưởng địa phương có chút đặc biệt, hơn nữa cần thiết phải dùng đặc thù thủy tới luyện chế, không thể trì hoãn mảy may, cứ như vậy vừa đi ít nhất muốn trì hoãn 2 ngày thời gian, mà ngươi bởi vì quá mỏi mệt, ấn ngươi mạch tượng ngươi lần này giấc ngủ ít nhất yêu cầu 2 ngày 2 đêm, ta cho rằng có thể ở ngươi tỉnh ngủ phía trước liền gấp trở về, lại không nghĩ rằng ngươi sớm tỉnh 1 ngày, còn hiểu lầm ta là trốn ngươi. Hắn ở nàng bên tai đĩnh đạc mà nói, nói ngọn nguồn, Cố Tích Cửu lúc này mới minh bạch, trong lòng hơi nhảy, ngươi đi hái thuốc như thế nào không đối bốn sử nói. Đi, bọn họ chỉ nói ngươi có việc gấp, làm hại nàng cho rằng hắn lại trốn nàng. Đế Phất Y cười khổ, hắn tự nhiên không thể nói, kia dược thảo sinh trưởng địa phương rất nguy hiểm. Bốn sử đã biết hắn sắp sửa ngã xuống sự, bọn họ nếu biết hắn muốn đi nơi nào hái thuốc thế tất sẽ liều chết ngăn trở, bởi vì muốn ở Vũ Hóa trước công đạo bốn sử một ít việc, cũng là cần thiết muốn cho bọn họ biết đến. Cho nên ở tới gần Vũ Hóa cuối cùng 4 tháng thời điểm, Đế Phất Y đối bốn sử nói chân tướng, sau đó bốn sử liền trực tiếp như là bị sét đánh. Càng làm cho Đế Phất Y vô ngữ chính là, bốn sử tử biết chân tướng lúc sau càng làm cho Đế Phất Y vô ngữ chính là, bốn sử tử biết chân tướng lúc sau, này bốn người liền trở nên thần kinh hề hề lên, thời khắc muốn bảo hộ ở hắn bên người, bảo hộ hắn so bảo hộ chính mình trong mắt còn quan trọng. Hơn nữa bọn họ bốn cái mỗi ngày như lâm đại địch, vành mắt cũng thường xuyên đỏ lại hồng, bốn cái đại nam nhân sau lưng không biết khóc nhiều ít chàng, hắn ngẫu nhiên là có thể đụng phải hai lần, hắn huấn bọn họ vài lần, bọn họ ở trước mặt hắn nhưng thật ra ngẫu nhiên cũng vừa nói vừa cười, nhưng vừa thấy chính là miễn cưỡng cười vui, sau lưng vẫn là thường thường khóc đôi mắt sưng đỏ. Đế Phất Y chỉ có thể trang làm nhìn không tới, bởi vì không nghĩ làm cho bọn họ lại lo lắng, cho nên lại đi làm nguy hiểm việc khi, Đế Phất Y liền bất hòa bọn họ nói, miễn cho bọn họ lo sợ không chịu nổi một ngày. Hắn lược giải thích một chút nguyên nhân, Cố Tích Cửu không nói, trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng tự nhiên minh bạch bốn sử đối Đế Phất Y cảm tình, chỉ sợ căn bản không kém gì nàng. Chẳng qua nàng cùng hắn là tình yêu nam nữ, mà bốn sử cùng hắn là huynh đệ chi tình, có thể vì hắn sinh vì hắn chết cái loại này, bọn họ biết chân tướng tự nhiên sẽ cảm giác như là trời sập. Nàng cũng nhìn đến quá một phong không tiếng động mà khóc, một đại nam nhân nước mắt lưu thành. Hà kỳ thật nàng biết chân tướng khi cũng là cảm giác trời sập đất lún, cho tới bây giờ nàng cũng không dám suy nghĩ kia một ngày đã đến chính mình sẽ làm sao. Nàng cúi đầu ngồi ở chỗ kia, Đế Phất Y đem dược bình nhét vào nàng trong tay, tới, uống xong nó, đừng cô phụ tâm ý của ta. Cố Tích Cửu lúc này tự nhiên sẽ không cùng hắn khách khí, tiếp nhận dược bình mở ra cái nắp đem dược uống lên, kia dược khổ muốn mệnh, lại mang theo kỳ dị hương thơm, thẳng hoạt nhập hậu. Nàng cũng không nhíu mày, mấy khẩu uống xong, Đế Phất Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng bàn tay lại biến ra một viên đường tới, dùng nó tới áp áp cay đắng. Hắn vẫn là trước sau như một chi kỷ, ban đầu nàng sinh bệnh hoặc là bị thương, hắn cho nàng uống khổ dược khi cũng thường thường lại cho nàng đường ăn, này thói quen hắn nhưng thật ra vẫn luôn vẫn duy trì. Cố Tích Cửu ôm ở hắn trước ngực, chỉ cảm thấy trong lòng lại ngọt lại khổ, đem kia đường lấy lại đây ăn, kia đường là phong đường, nàng thích nhất hương vị, thực ngọt rất thơm, làm nàng trong lòng cũng tràn đầy trướng trướng lên. Nàng lại tưởng rơi lệ làm sao bây giờ, nàng hiện tại giống như quá đa sầu đa cảm, giống muốn tới đại di mụ dường như. Vì che giấu chính mình cảm xúc, nàng đứng dậy nhìn hắn, dược ăn muốn hay không đả tỏa vận hóa vận hóa. Nàng nhưng không nghĩ lãng phí hắn dược. Đế Phất Y mỉm cười, thân thủ đem tay nàng chân bày ra một loại đặc thù đả tỏa tư thế, ngươi chỉ cần đả tỏa nửa canh giờ liền hảo, ta trước tới dạy cho ngươi loại này đả tỏa tâm pháp. Hắn khoa tay múa chân nói tâm pháp cùng cấm kỵ, Cố Tích Cửu tự nhiên nhớ rõ chặt chẽ, ấn hắn theo như lời đi làm. Có lẽ biết hắn tại bên người quan hệ, nàng thực mau liền tinh hạ tâm tới tiến vào trạng thái. Sau nửa canh giờ, nàng thu công mở to mắt, cảm ứng một chút trên người, chỉ cảm thấy huyết mạch thẳng đường hoạt bát, quanh thân xương cốt cũng tựa nhẹ mấy cân. Mấy ngày nay vẫn luôn có hoang mang rối loạn cảm giác cũng biến mất vô tung, hắn này dược chân linh. Nàng thở ra một hơi, chợt tựa cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu vừa thấy, thấy Đế Phất Y liền nằm ở nàng bên cạnh người, hơi hợp lại đôi mắt, hô hấp trầm ổn, thế nhưng là ngủ rồi. Nàng trong lòng vừa động, nhớ tới ở hồn thể trạng thái nhìn thấy hắn, cơ hồ là không quá nghỉ ngơi, vẫn luôn ở vì nàng sống lại mà buôn tẩu. Hắn vì nàng lấy thuốc hai ngày này khẳng định cũng là không ngủ không nghỉ đi. Hắn khẳng định cũng mệt mỏi hỏng rồi, chẳng qua hắn chưa bao giờ nói mà thôi. Trong lòng lại là chua xót lại là ấm áp, trong lòng lại là chua xót lại là ấm áp, dứt khoát ở hắn bên người lặng lẽ nằm xuống, cùng hắn thoáng kéo ra một chút khoảng cách, miễn cho quấy nhiễu đến hắn. Nàng lại hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện này đình hóng gió bốn phía lung thượng màu hồng nhạt màn lụa, chẳng những chắn phong cũng có thể chắn bên ngoài nhìn về phía đình nội tầm mắt. Hắn tưởng thật chu đáo, nàng ghé vào hắn bên người nhìn hắn một lát, cảm thấy như thế nào cũng xem không đủ, nếu thời gian có thể vào giờ phút này dừng lại, thật là có bao nhiêu hảo. Mấy ngày nay nàng thống khổ, hắn kỳ thật so nàng càng thống khổ đi. Người nam nhân này vì nàng rốt cuộc thừa nhận rồi nhiều ít. Trong lòng ê ẩm trướng trướng lại có muốn rơi lệ cảm giác, nàng hít hít cái mũi dứt khoát đứng dậy. Hắn thời gian không nhiều lắm, khẳng định không hy vọng nhìn đến bên người người mỗi ngày vẻ mặt đưa đám đối với hắn mấy ngày nay nàng chẳng những muốn tìm kiếm có thể kéo dài hắn sinh mệnh biện pháp, còn phải cho hắn tốt nhất, không thể lại cho hắn gia tăng gánh nặng. Nàng đang muốn lặng lẽ nhảy xuống mềm sụt, đi bên ngoài rừng đào chung đi vừa đi, bình phục một chút cảm xúc. Sau lưng một cái cánh tay ôm chầm tới, trực tiếp ôm nàng vòng eo, sau đó dùng một chút lực, đem nàng một lần nữa phóng đảo. Nàng ngước mắt, cùng hắn một đôi mỉm cười con ngươi đúng. Rồi vừa vặn, chạy đi đâu? Nha, ngươi tỉnh, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ? Cố Tích Cửu bật thốt lên hỏi. Đế Phất Y mỉm cười, cúi đầu ở nàng cái miệng nhỏ thượng một thân. Ta chỉ lo ngủ, ngươi có thể hay không lại nói ta vắng vẻ ngươi? Cố Tích Cửu mặt đỏ lên, mới sẽ không. Đế Phất Y khuôn mặt tuấn tú ly nàng cực gần, ấm áp hô hấp thổi quét ở nàng trên mặt, làm nàng mặt nhanh chóng lại nhiễm dạng mây đỏ. Nàng đẩy đẩy hắn, ngươi có phải hay không rất mệt? Có thể ngủ nhiều sẽ không mệt. Đế Phất Y lộ ra hắn chiêu bài dường như cười như không cười. Ta vừa rồi tựa hồ nhớ rõ người nào đó muốn đối ta bá vương ngạnh thượng cung, chỉ tiếc người nào đó chỉ cho ta lột một nửa quần áo liền lại chạy, làm hại ta chờ mong thất bại. Hắn nửa đè nặng nàng nói ra như vậy một phen lời nói, Cố Tích Cửu liền lỗ tai đều đỏ. Kỳ quái, nàng cùng hắn kết hôn thời gian dài như vậy, đều lão phu lão thê, hắn cùng nàng ở tình sự thượng trêu đùa thời điểm nàng vẫn là sẽ mặt đỏ, thật không tiền đồ. Cố Tích Cửu ở trong lòng xem thường chính mình một phen, nàng luôn luôn là không chịu thua tính tình, cho nên tuy rằng trên mặt làm thiêu, một đôi mắt lại lượng lượng, tâm một hoành, nghiêng người, hai người trên dưới tư thế nghịch chuyển, biến thành nàng ở thượng hắn tại hạ, nàng nửa đè nặng hắn. Nàng khóe môi gợi lên một mạt cười tới, ngón tay khơi mào hắn vạt áo, thánh tôn đại nhân, ngươi muốn cho ta đối với ngươi bá vương. Đế Phất Y híp lại đôi mắt nhìn nàng, cư nhiên gật gật đầu, rất muốn. Hắn khép hờ đôi mắt, cánh tay nửa mở ra, một bộ nhậm quân hái nhậm quân thịt cá bộ dáng. Cố Tích Cửu tim đập nhanh hơn, đôi mắt hơi đổi, gia hỏa này ăn định nàng sẽ không cưỡng bức hắn. Hừ, lần này phi làm hắn ngoài ý muốn một chút không thể. Nàng bưu hãn lên thời điểm cũng đủ cá nhân nhìn. Cố Tích Cửu tâm một hoành, lại không chần chờ, ngón tay lại lần nữa đem hắn nửa rộng mở vạt áo kéo ra như cũ là nàng quen thuộc thân thể, như cũ thực dễ dàng khiến cho mặt nàng nhiệt tâm nhảy. Nàng ngón tay khẽ vuốt thượng hắn da thịt, ở hắn trên người yếu hại bộ vị du tẩu. Đừng hiểu lầm, nàng không phải ở hắn tình sự thượng yếu hại bồi hồi, mà là xem xét thân thể hắn khỏe mạnh yếu hại bộ vị. Hắn nếu đi cực nguy hiểm địa phương lấy thuốc, nói không chừng sẽ bị thương, chẳng qua hắn sẽ không nói. Nàng dứt khoát liền mượn đây là hắn kiểm tra nàng mềm mại ngón tay ở hắn trên người du tẩu. Tuy rằng không phải cái loại này mẫn cảm bộ vị, nhưng đối Đế Phất Y loại này lâu khoáng nam tử tới nói, cũng là cực muốn mệnh. Hắn tại đây phương diện nhu cầu vốn dĩ liền cao, cùng nàng ở cấm địa thành hôn về sau, hàng đêm chưa từng sống uổng, cùng nàng quyết liệt sau, hắn vẫn luôn cố tình không đi tới gần nàng, nhưng đối nàng khát vọng lại trước nay không có đình chỉ quá, chẳng qua cường tự ngăn chặn mà thôi. Hắn ái nàng như mạng, nàng thoáng trêu chọc vậy như ngôi sao chí hỏa, đủ khả năng nhanh chóng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hắn khép hờ con mắt cảm ứng nàng khe vuốt, nhưng địa phương tựa hồ không đúng, cảm thấy liền giống như gái không đúng chỗ ngứa. Nàng không phải là căn bản không biết hắn nhạy bén điểm ở nơi nào đi. Hắn cảm thấy này có chút muốn mệnh, rất là khó nhìn mà mở to mắt nhìn về phía nàng, sau đó phát hiện nàng thần thái thực nghiêm túc, biểu tình như là vì người bệnh làm kiểm tra đại phu. Đế Phất Y, ngươi đây là... Hắn thanh âm khàn khàn thấu, Cố Tích Cửu khóe môi nhếch lên, xem ngươi có hay không bị thương. Còn hảo, nàng ở hắn trên người không thấy được minh miệng vết thương, xuyên thấu qua ấn hắn yếu huyệt biết hắn cũng không chịu nội thương, hắn trừ bỏ mỏi mệt điểm, không có mặt khác quan trọng. Nàng nghiêm trang mà nhìn hắn, ngươi sẽ không cho rằng ta lại ở chỗ này đối với ngươi làm cái gì đi. Đế Phất Y, Cố Tích Cửu đôi mắt hơi cong, cái này địa phương chính là giã ngoại đình. Hóng gió, ngẫu nhiên sẽ có người đi ngang qua, ta nhưng không nghĩ ta thịt cá thánh tôn đại nhân khi bị người vây xem. Hắn tuy rằng ở đỉnh hóng gió chu vi thượng màn lụa, nhưng này màn lụa chính là nửa trong suốt, bên ngoài nếu có người đi ngang qua nói, xác định vững chắc có thể nhìn đến. Đế Phất Y nhấp khẩn môi, bỗng nhiên cười, bảo bối nhi, ta từ điển chính là không cho phép có người rút lui có trật tự. Hắn kia một đôi mắt thâm giống hải, một phen cầm nàng liền phải lùi về đi tay nhỏ, sau đó kiên định mà dẫn dắt tay nàng duỗi hướng chính mình, yếu hại, bộ vị, thấp thấp nói, muốn thịt cá thỉnh thịt cá rốt cuộc. Cố Tích Cửu tay bị bắt đụng chạm tới rồi lửa nóng như thiết. Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy gương mặt cũng đi theo lửa nóng lên. Rốt cuộc minh bạch Đế Phất Y người này một khi không nghĩ khống chế, kia xác thật là lang tính tấn hiện như cũ là như vậy không biết xấu hổ. Nàng tim đập không giống như là chính mình. Đúng vậy, nàng cũng muốn hắn, chính là cái này địa phương nàng không cảm giác an toàn a. Nàng quĩnh lên, bỗng nhiên cúi người ôm hắn, chúng ta đổi cái địa phương. Dứt khoát lưu loát mà thuấn di. Vì thế ngay sau đó, bọn họ xuất hiện địa phương là nàng đại thiên sư phủ tẩm cung chung. Nàng hiện tại thuấn di thuật đã xuất thần nhập hóa, ở trăm dặm phạm vi nội, muốn thuấn di đến nơi nào liền thuấn di đến nơi nào, khác biệt sẽ không vượt qua nửa thước, thói xấu thực. Nhưng lần này nàng đại khái là quá tâm hoảng ý loạn, nàng bổn ý là trực tiếp thuấn di đến chính mình màn trong vòng, kết quả khác biệt mấy mét, ôm đế phất y suýt nữa đụng vào trên vách tường. Nàng vội lui về phía sau vài bước, không để phòng lại đụng vào trên bàn, đâm cái bàn lung lay nhoáng lên, mặt trên ly lắc lư vài cái, dầm một vang. Nàng tẩm cung ngoại vẫn là có người hộ vệ, lập tức có thị nữ dò hỏi, ai ở bên trong? Tiếng bước chân tiệm gần, có người muốn tiến vào xem xét, rốt cuộc nàng đi ra ngoài. Khi bọn thị nữ là biết đến, không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp thuấn di trở về cô tích cửu nhìn nhìn trong lòng ngực quần áo nửa cởi người nào đó một chút cũng không khẩn trương, chỉ mỉm cười nhìn nàng. Nàng ở trong lòng rủa thầm một tiếng, vội mở miệng, là ta, các ngươi lui ra bãi, rời khỏi viện này, không có ta kêu gọi, không được tiến vào. Nàng tuy rằng cực lực bình tĩnh thanh âm, nhưng vẫn là mang theo một tia ám ếch, bọn thị nữ nghe được nàng này thanh kỳ quái phân phó, trong lòng tuy rằng có điểm buồn bực, nhưng vẫn là quán triệt chấp hành, đáp ứng một tiếng, toàn bộ lui ra. Cố Tích Cửu đem đế phất y đặt ở trên giường, đế phất y vẫn luôn ngoan ngoãn mà tùy ý nàng đùa nghịch, trong mắt ý cười thanh thiển. Cố Tích Cửu bị hắn nhìn trên mặt phát sốt, cúi người ở hắn bên cạnh người, dùng tay nhéo nhéo hắn gương mặt, như vậy nhìn ta làm cái gì? Thánh tôn gương mặt ra, không niết bạch không niết, hắn da thịt co giãn 10 phần, xúc cảm không phải giống nhau hảo. Nàng nhéo một phen cảm thấy không đã hiền, lại nhéo một phen, lại niết một phen. Đế phất y ánh mắt khẽ nhúc nhích, cầm nàng một bàn tay, đem nàng hướng chính mình trên người lôi kéo. Cố Tích Cửu liền nhào vào hắn trong lòng ngực. Nàng thượng hắn hạ, thân hình giao điệp, bốn mắt nhìn nhau. Đế phất y cầm nàng kia chỉ niết hắn gương mặt tay, cười khẽ, khẩn trương. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, cái nào khẩn trương. Đế phất y hôn hôn nàng đầu ngón tay, đem nàng mỗi một ngón tay đều hôn một lần, lúc này mới nói, vậy ngươi tán tỉnh phương thức không đối, nào có tán tỉnh là niết mặt. Đầu ngón tay tô tô ngứa, giống có một phen tiểu móc dưới đáy lòng cào mà hắn nằm ở nơi đó, quần áo nửa xưởng, cảnh xuân như ẩn như hiện, kia một đôi mỉm cười con ngươi như có nước gợn nhẹ dạng, mang theo làm nhân tâm say lười biếng cùng ma mị, rõ ràng là cái nhậm người đẩy ngã vô hại tiểu bạch thỏ. Bộ dáng, Cố Tích Cửu lại bản năng cảm thấy hắn nguy hiểm. Người này kỳ thật giấu không được hắn làm nam nhân cái loại này cường thế lang tính. Cố Tích Cửu rõ ràng là tưởng đùa giỡn hắn, kết quả lại bị hắn đùa giỡn tâm thần rung chuyển, mềm cả người. Nàng ghé vào hắn trên người, hắn ngón tay đã bắt đầu ở trên người nàng du tẩu. Nàng tuy rằng thay đổi thân thể, nhưng trên người nhạy bén điểm cũng không có biến, hơn nữa cũng bị hắn biết rõ, cho nên hắn rất dễ dàng liền trêu chọc mặt nàng như đào hoa, hô hấp tăng lên không thể như vậy bị động, không thể liền như vậy bị hắn ăn gắt gao. Cố Tích Cửu là hiếu thắng, cho nên nàng đoạt lại chính mình tay, cũng đem hắn tác quái tay ở chính mình y nội xả đi ra ngoài, không được nhúc nhích. Đế phất y hô hấp cũng có chút dồn dập, lại khẽ cười một tiếng, đem đôi tay tự động đặt lên đỉnh đầu, hảo, ta bất động. Cố Tích Cửu cũng khoát đi ra ngoài, không đi xem hắn cặp kia làm nàng tim đập con ngươi, mà là trực tiếp đi thoát hắn quần áo. Hắn thực nghe lời, làm hắn giơ tay liền giơ tay, làm hắn động cước liền động cước, không phải giống nhau thuận theo. Thực mau, Cố Tích Cửu liền đem hắn thoát nhanh nhẹn mà trên người nàng quần áo cũng bị hắn vừa rồi xoa hỗn độn, cũng may còn khoác ở nàng trên người, hắn cảnh xuân đại hiện, mà trên người nàng cảnh xuân tiết lộ không nhiều lắm loại này trên dưới tư thế làm Cố Tích Cửu hết sức có thành tựu cảm, đặc biệt là hắn như vậy nhậm quân. Hái bộ dáng liền càng làm cho nàng tim đập không kềm chế được, nàng tay nhỏ ở hắn trên người khe vuốt, lông chim giống nhau như gần như xa vẫn luôn bình tĩnh nhìn nàng. Đế phất y tuy rằng vẫn là nằm ở nơi đó nhậm nàng muốn làm gì thì làm, nhưng cặp kia con ngươi dần dần nhiễm ánh lửa, hô hấp càng ngày càng cấp nửa năm quyết liệt, nửa năm chia lìa, đã từng quần cuộn ở trong lòng tình vũ bị hắn vẫn luôn gắt gao đè nặng, giờ phút này một khi được đến giải phóng, nam tính bản năng làm hắn muốn lập tức đi làm. Cố tình nàng còn giống gái không đúng chỗ ngứa dường như, ở hắn trên người cỏ tới cỏ đi, chính là không vào chính để hắn vốn dĩ tưởng chờ nàng làm nguyên bộ, lại không nghĩ rằng nàng này nguyên bộ phía trước diễn có chút trường rốt cuộc, hắn không chịu nổi, nâng cánh tay ôm lấy nàng, đem nàng thân mình áp xuống tới, nửa nâng thân hôn lên nàng, ở nàng bên môi ách thanh mở miệng, Tích Cửu, ngươi này thân mình vẫn là lần đầu, ta cảm thấy vẫn là để cho ta tới tương đối hảo. Cố Tích Cửu còn có chút chưa từ bỏ ý định, ta ở mặt trên, hảo, nương tử ngươi ở thượng, Đế Phất Y biết nghe lời phải. Rốt cuộc đã làm 8 năm phu thê, Đế Phất Y tại đây phương diện thủ đoạn không phải giống nhau cao minh thân ảnh giao điệp, màn phập phồng. Nàng xác thật là vẫn luôn ở mặt trên, nhưng chủ đạo lại là hắn. Đương lẫn nhau thể xác và tinh thần giao hòa kia một khắc, Cố Tích Cửu khóe mắt thấm ra nước mắt, hắn dừng lại động tác, đỡ lấy nàng eo, đau. Cố Tích Cửu cúi người điên cuồng mà hôn lấy hắn, không, chỉ là vui vẻ, phá thân chi đau tự nhiên là có, nhưng hắn hiện tại rốt cuộc đã là kinh nghiệm phong phú, cùng năm đó lần đầu tiên muốn hảo quá nhiều. Huống chi nàng luôn luôn là nại đau, điểm này đau đối nàng tới nói cũng không tính cái gì. Nàng rơi lệ là bởi vì nàng liều mạng hôn hắn, liều mạng cùng hắn dây dưa, tựa hồ thông qua loại này dây dưa nàng là có thể đem thời gian lưu lại, không cho thời gian lại phi túng, không cho chia lìa kia một ngày đi vào hắn là nàng ngược vĩnh viễn đau. Lại không nghĩ làm ly biệt viết tiến lẫn nhau đôi mắt, nàng khóe môi mang cười, cùng hắn liều chết triền miên, rõ ràng chính xác mà cảm thụ được lẫn nhau. Có một câu kêu một đêm bảy lần lang, đảo không phải một đêm làm bảy lần, mà là một đêm gian hắn có thể đem nhà gái đưa lên đỉnh bảy lần. Đế Phất Y hiển nhiên là trong đó cao thủ, phù phù trầm trầm. Chung hắn lần lượt đem nàng bức ra nước mắt, làm nàng kêu lên tiếng, mà nàng cũng hoàn toàn buông ra. Này tuy rằng không phải tân hôn đêm, nhưng lẫn nhau chi gian chỉ nghĩ cấp đối phương tốt nhất. Tình đến chỗ sâu trong dây dứa, là linh cùng thịt phù hợp, tựa hồ chỉ có như vậy bọn họ mới có thể hoàn toàn có được lẫn nhau, mới có thể sẽ không lại có chia lìa hoàng hôn quang mang ở ngoài cửa sổ thấu nhập. Đế Phất Y ngủ rồi, từ Cố Tích Cửu lần đó chết về sau, mấy ngày nay, hắn căn bản không ngủ hảo, vẫn luôn là các loại bận rộn, hiện tại ôm yêu nhất người trong ngực, hắn rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng mệt mỏi, nhưng nàng không có ngủ, nàng luyến tiếc ngủ, nàng ngoan ngoãn mà nằm ở hắn trong lòng ngực, hắn trên người đặc có nhàn nhạt lãnh hương ở nàng chóp mũi mờ mịt, có thể làm nàng tâm thần yên tĩnh. Nàng gối vai hắn oa, tóc đen phô ở đầu vai hắn, cánh tay vòng hắn eo, lặng lặng mà nhìn hắn ngủ nhan. Luyến tiếc cùng hắn tách ra, nàng không biết người khác luyến ái sẽ như thế nào, nhưng nàng thật sự thực điên cuồng. Có người nói, nữ nhân là nam nhân trên người xương sườn, chỉ có tìm được lẫn nhau, mới có thể được đến viên mãn. Cố Tích Cửu cảm thấy, nàng cùng Đế Phất Y là lẫn nhau xương sườn, ai thiếu ai đều là một hồi tai nạn. Nàng thật sự ái thảm hắn, nàng rõ ràng là cái tương đối ích kỷ người, nhưng vì hắn thật sự có thể không màng tất cả đôi tình nếu đã cửu trường. Cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau, đây là danh ngôn, nàng đã từng tôn sùng là tình yêu giáo điều, thậm chí không ngừng một lần nói qua, chỉ để ý đã từng có được, không để bụng thiên trường địa cửu. Nhưng chân chính cùng hắn ở bên nhau mới hiểu được, nàng rất muốn cùng hắn thiên trường địa cửu. Nàng giơ tay nhìn nhìn chính mình ngón tay, ở vừa rồi tình yêu kịch liệt nhất thời điểm, hắn vì nàng trọng lên một quả nhẫn, là lúc trước kia cái nhẫn kim cương, hiện tại rốt cuộc lại về tới tay nàng chỉ thượng. Hắn nói sẽ cưới nàng, lấy thánh tôn thân phận cưới nàng, làm toàn bộ đại lục người đều biết nàng là hắn thê tử. Hôn lễ sự hắn cũng ở chủ bị, sẽ làm nàng vẻ vang gả cho hắn. Được đến hắn như vậy hứa hẹn, nàng tự nhiên thực vui vẻ, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ lấy thọ hạn quá ngắn không thể trì hoãn nàng lý do, bất hòa nàng thành hôn đâu. Kỳ thật nàng sớm đã hạ quyết tâm, vô luận Đế Phất Y có cưới hay không nàng, nàng cả đời này cũng chỉ đương hắn là chính mình trượng phu, sẽ không lại yêu bất luận cái gì nam nhân khác. Thẳng đến nàng cũng vũ hóa kia một ngày, nàng tâm rất nhỏ, ái nhân nói chỉ có thể cất chứa hắn, mặt khác bất luận kẻ nào đều không được. Đế Phất Y tỉnh lại thời điểm, phát hiện trong lòng ngực nàng còn vẫn duy trì hắn ngủ trước tư thế, tiểu miêu dường như cuộn ở hắn trong lòng ngực, đang lẳng lặng nhìn hắn, kia một đôi mắt to đen như mực như đen nhánh bầu trời đêm. Hai người ánh mắt một đôi, Đế Phất Y cúi đầu ở môi nàng hôn một cái, không ngủ. Cố Tích Cửu đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, hàm hồ mà nói một tiếng, ta cũng vừa tỉnh. Kỳ thật nàng vẫn luôn không bỏ được ngủ hắn để lại cho nàng, năm tháng qua ngắn, nàng một giây đồng hồ cũng không nghĩ lãng phí, không nghĩ ở giấc ngủ chung làm thời gian sống uổng. Đế Phất Y kiểu gì thông minh, hắn tự nhiên là minh bạch nàng, trong lòng đau xót, ở má nàng bên lại một hôn. Ngủ tiếp một hồi đi, ta ôm ngươi ngủ. Cố Tích Cửu lắc đầu, nàng thật sự không có ngủ ý, chỉ là đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trước ngực, lẩm bẩm hỏi hắn, Phất Y, ngươi nói chúng ta như vậy có thể hay không có hài tử? Đế Phất Y bàn tay đặt ở nàng bụng nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa, thuận theo tự nhiên đi. Ân. Nàng gật đầu, nàng xác thật rất muốn một cái hài tử. Nàng cười khẽ, ta muốn dùng hài tử buộc chủ ngươi. Có hài tử ngươi liền luyến tiếc chúng ta nương hai, Đế Phất Y. đáy mắt lướt qua một mạt đau đớn, bàn tay ở nàng đỉnh đầu xoa xoa, buồn. Trong lòng ta nhất luyến tiếc chính là ngươi. Cùng có hay không hài tử không quan hệ. Ở hắn cảm nhận chung, nàng là đệ nhất vị, bất luận kẻ nào đều so ra kém. Cùng nàng hảo lúc sau, hắn tự nhiên không nghĩ bỏ xuống nàng một mình một người. Mấy năm nay hắn vì sống sót không biết thí biến nhiều ít biện pháp, chỉ tiếc đế phất y cúi đầu nhìn nàng mặt đẹp, ngủ không được. Nàng gật đầu, đế phất y thân. Mình cử động một chút, chúng ta đây lên, ta dạy cho ngươi xem tinh thuật. Cố Tích Cửu thân mình hơi hơi cứng đờ, hướng hắn trong lòng ngược chui một toàn, không cần ta mệt nhọc. Nhắm mắt lại, đế phất y, hắn là minh bạch nàng, nàng khẳng định cho rằng nàng không học tập này đó thánh tôn chi thuật. Ông trời liền sẽ đem hắn thọ mệnh có thể kéo dài một ít đứa nhỏ ngốc, nào có đơn giản như vậy. Thiên đạo há là như thế hảo lừa gạt, hắn nhật tử là có định số, vô luận. Nàng đến lúc đó học được không học được, hắn đều không thể lại lưu lại. Nàng học không được nói, chỉ có thể ở ngày sau năm tháng ăn càng nhiều đau khổ, dùng nhấp nhô thất bại làm đạo sư, đi bước một trưởng thành. Hắn nhìn không được đem nàng hướng trong lòng ngược khẩn căng thẳng, ta ôm ngươi đi. Cố Tích Cửu nóng nảy, đẩy ra hắn, không cần. Ta vây đã chết, ta muốn đi ngủ. Đế phất y, hắn nhìn nhìn nàng kia nhàn nhạt quần thâm mắt, nàng hẳn là thật sự buồn ngủ, vừa rồi. Chỉ là luyến tiếc ngủ mà thôi. Hắn trong lòng mềm nhũn, một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Hảo, ngươi ngủ, ta hống ngươi ngủ. Ngươi sướng cái ca đi. Cố Tích Cửu đế yêu cầu. Đế phất y lược ngừng lại một chút, ta ca hát khả năng không có ngươi ca hát dễ nghe. Hắn nhạc cụ nhất tuyệt. Giọng hát kỳ thật không tính xuất sắc, hắn luôn luôn là dấu dốt, ở nàng trước mặt trước nay không sướng quá. Ta muốn nghe ngươi sướng sao, ta có thể trở thành bài hát du ngủ. Cố Tích Cửu không thuận theo không buông tha. Hảo đi, đế phất y là không nghĩ làm nàng thất vọng, vì thế hắn tìm rất là am hiểu ca, thấp thấp mà ở nàng bên tai sướng. Sướng vẫn là Cố Tích Cửu đã từng sướng quá, sướng vẫn là Cố Tích Cửu đã từng sướng quá. Hỏi thế gian chuyển qua nhiều ít năm xưa mới có một lần sát vai gương sáng thủy nguyệt cây bồ đề hạ thấy duyên khắc quyến đầu ngón tay liêu năm tháng chọc bụi bặm động tình niệm nhưng sẽ chịu. Không nổi thời gian bách chuyển thiên hồi nguyện tốt nhất là thành toàn mỉm cười một thấy ngươi dung nhan thiên địa nhiều xa xôi mà ngươi ở trước mắt sao phất đi quyến luyến này ca là lưu tích quân bồ đề kệ hắn thanh âm thực từ tính, sướng vẫn là thực không tồi, ở nàng bên tai vang lên thời điểm, mang theo làm nhân tâm động quyến luyến hương vị. Cố Tích Cửu ở hắn trong lòng ngực nghe. Nguyên bản là một đầu không thế nào có thể lĩnh hội đến cảm xúc ca, nàng lại nghe trong lòng phát đau, lại thích nghe đế phất y một bên sướng một bên nhẹ xoa nàng huyệt ngủ, làm nàng có thể thơm ngọt mà ngủ một giấc. Không lớn một hồi, nàng gối hắn tiếng ca đi vào giấc ngủ danh nghe thiên hạ tả thiên sư đế phất y chính là thế giới này tối cao thần thánh tôn. Tin tức này truyền ra tới thời điểm, làm cho cả thế giới vì này nổ tung trào. Bao nhiêu người không tin, chính là nghe nói là thánh tôn đại nhân tự mình trước mặt người khác tuyên bố, đương nhiên liền chấn phiên ở đây mọi người, không biết bao nhiêu người nghe ngây người đi. Bất quá, này còn không phải nhất nổ mạnh tin tức, Thánh Tôn Đại Nhân ngày đó còn tuyên bố một sự kiện, chuyện này tuyên bố ra tới sau, toàn bộ đại lục người đều sôi trào. Thánh Tôn Đại Nhân cùng hộ quốc Đại Thiên Sư Cố Tích Cửu muốn thành hôn. Nghe nói Thánh Tôn Đại Nhân tuyên bố này tin tức thời điểm, toàn trường tinh ước chừng có chén trà nhỏ công phu, mọi người cơ hồ đều bị chấn thành. Tượng một nắn, sau đó mới là bùng nổ mà ra hoan hô. Cố Tạ Thiên đáng thương nhất, hắn là thẳng đến đế phất y tuyên bố thời điểm, mới biết được việc này, hắn nguyên bản ở trên đài duy trì trật tự, thánh tôn đại nhân lời này vừa nói ra, hắn dưới chân mềm nhũn, trực tiếp từ trên đài dẫm không đi xuống, suýt nữa ngã cái bình xa lạc nhạn thức. May mắn một phong mắt sắc, một cái trường tắc kịp thời đem hắn xả trở về, lại an an ổn ổn mà đem hắn đặt ở trên mặt đất, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố tướng quân, ngươi kiềm chế điểm. Cố Tạ Thiên vẻ mặt bị sét đánh biểu tình, mãn đầu óc đều là chính mình cư nhiên phải làm thánh tôn cha vợ. Thiên á, ta không phải nằm mơ đi. Hắn ngốc nửa ngày, mới bỗng nhiên nghĩ vậy sao đại sự, nữ nhi vì cái gì không đề cập tới trước hảo hắn đề. Cũng làm cho hắn có cái tư tưởng chuẩn bị, hắn thiếu chút nữa kích động ra bệnh tim. Hắn không biết chính là, kỳ thật hiện tại Cố Tích Cửu đã không phải đã từng Cố Tích Cửu, nàng nguyên bản liền tới tự dị thế. Hiện tại thân thể là nàng chính mình ngưng ra tới, cùng hắn đã không có một chút huyết thống quan hệ. Đế phất y tuyên bố việc này thời điểm, sở hữu thiên bẩm đệ tử cũng đều ở đây. Mọi người biểu tình khác nhau, Thiên Nguyệt Nhiễm cùng Thiên Tế Nguyệt đều là vẻ mặt thì ra là thế biểu tình, mà Long Tư Giả Tắc đã sớm phỏng đoán ra tới, chẳng qua đế phất y không chính miệng thừa nhận khi hắn không vạch trần hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mất. Mát khẳng định là có, lại cũng sớm tại dự kiến bên trong, đế phất y vô luật có cưới hay không Cố Tích Cửu. ở Cố Tích Cửu trong lòng cũng không còn có hắn Long Tư gia vị trí, nàng cả đời này chỉ biết đương hắn là bằng hữu, cũng chỉ có thể là bằng hữu đến nỗi Hoa Vô Ngôn, này tin tức đối nàng tới nói, tự nhiên không thua gì sét đánh giữa trời quang, trong lòng ghen tuông cùng không cam lòng quần cuộn không dứt, nhưng cũng không thể làm cái gì. Lam Tĩnh Di cũng ở ca ca cùng đi xuống dưới đến hiện trường, này tin tức cũng làm nàng trắng mặt, lại liền bất mãn thần sắc cũng không dám biểu lộ, chỉ là càng tuyệt vọng đương nhiên, mặt khác nhận thức không quen biết, cơ bản đều là đại vui mừng. Thí dụ như thiên tụ đường kia nhóm người, Cổ Tàn Mặc cũng không nghĩ tới Thánh Tôn cư nhiên chính là Tả Thiên Sư, kích động thẳng chụt đầu. Hắn ở kích động rất nhiều, cũng ra tới vỗ ngực phải làm chứng hôn người, muốn đích thân lo liệu trận này thế kỷ hôn lễ. Hôn lễ định ở 3 tháng tam, xuân về hoa nở nhật tử. Thánh Tôn hôn lễ kia tự nhiên là hướng nhất long trọng dự bị, không biết bao nhiêu người tự mình ra mặt tới lo liệu cái này, liền 3 cái quốc hoàng đế đều đã tới. Phi Tinh quốc hoàng đế là Dung Già La ấu đệ, Dung Già La trên đời khi cũng rất đau hắn, văn thao võ lược đảo thực không tồi, chẳng qua hắn khi đó tuổi thiên tiểu, mặt trên lại có quá ưu tú ca ca che đậy hắn quang mang, như không phải ra nhiều chuyện như vậy, này ngôi vị hoàng đế là không tới phiên hắn. Hắn là đế phất y tự mình nâng đỡ đi lên, năm nay cũng có 20 tuổi, đăng cơ về sau đảo cũng làm mấy cọc có lợi cho bá tánh chuyện tốt, cũng coi như là vị hảo hoàng đế. Ở Thánh Tôn hôn lễ này cọc sự thượng, hắn cũng thực nhiệt tâm, tự mình lo liệu, vô luận cái gì đều dùng tốt nhất, liền Cố Tạ Thiên đều dựa vào biên đứng, nhưng thật ra không cần Cố Tích Cửu cái này chuẩn tân nương thao một chút tâm. Nói thật, Cố Tích Cửu xác thật không tưởng nhọc lòng hôn lễ sự. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều là như thế nào cấp đế phất y duyên thọ ý niệm. Nàng rất bận, vội vàng tu tập Thánh Tôn thuật pháp, vội vàng cùng đế phất y ân ái, vội vàng tìm kiếm các loại duyên thọ biện pháp. Đối với học tập Thánh Tôn thuật pháp, nàng ngay từ đầu là thật sự kháng cự, nhưng Thương Khung Ngọc nói cho nàng, thiên đạo sự là không thể trái bối, vô luận nàng có học hay không, sự tình nên như thế nào phát triển chính là như thế nào phát triển. Nàng dùng này nhất chiêu uy hiếp vô dụng, nàng cũng thẳng đến lúc này mới biết Thương Khung Ngọc là cùng thiên đạo có liên hệ. Nàng lập tức ép hỏi nó về thiên đạo sự, nhưng Thương Khung Ngọc cũng nói không tỉ mỉ, nói nó chỉ là bằng vào bản năng tiếp thu một ít về thiên đạo tín hiệu, đến nỗi thiên đạo ở nơi nào, dùng cái gì biện pháp truyền cho nó cũng thực mộng bức. Cái gọi là thiên đạo càng như là thiên mệnh, thiên mệnh không thể trái, nói chính là ý tứ này. Cố Tích Cửu kỳ thật thực hoài nghi cái gọi là thiên đạo là thượng giới mỗi vị thần tiên, cho nên nàng có một loại muốn đi thượng giới thử thời vận ý niệm, nhưng nàng tìm không thấy đi thông thượng giới thông đạo. Tại đây trong lúc, nàng đã từng mang theo đại trai đi tìm Long Mặc Ngôn, tưởng từ hắn nơi đó mở ra đột phá khẩu. Long Mặc Ngôn tự nhiên là cái gì cũng không chịu nói, nhưng Cố Tích Cửu bên người có đại trai một phát công, Long Mặc Ngôn có cái gì bí mật cũng đều là giấu không được. Nhưng hắn cũng thật sự không biết như thế nào đi thượng giới, hắn ký ức chính là đã từng là thượng giới mộ thân vương, một lần nhớ trần tục, bỗng nhiên chi gian liền tới đến này đại lục, trở thành Long Thế Tử như phi thức tỉnh, hắn là liền chính mình thân phận cũng không biết. Đường này đoạn tuyệt, Cố Tích Cửu không khỏi thất vọng, nàng nhìn không được hỏi đế phất y, hỏi hắn hay không thẩm vấn quá Lệ Vương tiên tử, kia Lệ Vương tiên tử hay không thổ lộ thượng giới bí mật. Đế phất y thở dài, hắn năm đó tự nhiên là thẩm vấn quá, hơn nữa hắn có biện pháp làm vị kia Lệ Vương tiên tử nói thật, nhưng Lệ Vương tiên tử là bị biếm hạ giới, nói cách khác là bị thượng giới thần quan một chân từ một chỗ đá xuống dưới. Đương nhiên nàng trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết, lại tỉnh lại khi liền phát hiện đã đi vào đại lục này. Nói cách khác, nàng cũng không biết thông đạo ở nơi nào. Kỳ thật đế phất y người này so Cố Tích Cửu càng không chịu thua, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến thượng giới con đường này. Mấy năm nay hắn tìm được mấy cái cùng loại Long Mặc Ngôn người, đã từng âm thầm thẩm vấn quá, cơ bản đều cùng Long Mặc Ngôn tao ngộ không sai biệt lắm, nhất định sẽ có cái thông đạo ở. Hơn nữa thượng giới nhảy nhót xuống dưới người cũng khẳng định không ngừng Long Mặc Ngôn bọn họ mấy cái, hẳn là còn có, nói không chừng liền có biết đến. Cố Tích Cửu nắm tay, đế phất y ôm lấy nàng eo, gật gật đầu, ân, ta cũng ở tìm, cho nàng một ít hy vọng tổng so hoàn toàn tuyệt vọng hảo. Nàng trở lại hắn bên người đã 8 ngày, này 8 ngày nàng mỗi ngày nị ở hắn phụ cận, cơ hồ không ngủ quá một cái ngủ ngon, vô luận khi nào hắn mở to mắt, đều có thể nhìn đến nàng là thanh tỉnh, trợn tròn mắt nhìn hắn, tựa hồ e sợ cho hắn sẽ đột nhiên mất đi giống nhau. Mấy ngày nay hắn liền không thấy được nàng ngủ say quá. Đương nhiên, nàng vẫn là thực cảnh giác, thường thường ở hắn mở to mắt kia một khắc nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng giả bộ ngủ cùng thật ngủ là có khác nhau, hô hấp, tim đập, mạch đập thanh tỉnh cùng giấc ngủ đều là không giống nhau. Nàng liền ở hắn trong lòng ngực, hắn lại như thế nào không cảm giác được. nàng giả bộ ngủ căn bản cũng không thể gạt được hắn, hắn minh bạch nàng ở sợ hãi mất đi hắn liền giống như một người bị phán ngày chết, theo thời hạn thi hành án tới gần, người chỉ biết càng ngày càng khẩn trương nàng luyến tiếc hắn, nàng không có cảm giác an toàn, hắn biết, nàng ở sưu tầm các loại làm hắn lưu lại biện pháp, hắn cũng biết, nàng tựa hồ cũng sợ cho hắn gia tăng tâm lý gánh nặng, ở hắn bên người thời điểm, nàng làm theo cùng hắn vừa nói vừa cười, học đồ vật học cũng không chậm. Nhưng ở không người nhìn đến góc, nàng cùng bốn sử giống nhau hoảng sợ không chịu nổi một ngày, người cũng mắt thấy thấy gầy nàng quý trọng mỗi một khắc cùng hắn ở bên nhau thời gian, hận không thể kéo lấy thời gian cái đuôi không cho nó về phía trước đi. Loại mùi vị này cũng không dễ chịu, đế phất y thực minh bạch, nhưng là hắn lại không có biện pháp, hắn tổng phải cho nàng một chút hy vọng, làm nàng đi tranh thủ, nàng mới không đến nỗi đang chờ đợi chung hỏng mất. Trong lòng như là chui vào toan chi, lại toan lại chướng lại đau. Hắn chỉ có thể càng khẩn mà ôm chặt nàng, nhìn nàng mắt mặt hạ thanh hắc vành mắt, ở nàng chóp mũi thượng. Một hôn, ngày mai chính là chúng ta đại hỷ nhật tử, ngủ đi, ta muốn nhìn tới rồi một cái mỹ mỹ tân nương. Một bên nói một bên xoa nàng huyệt ngủ, cho nàng ngâm nga thôi miên tiểu khúc. Cố Tích Cửu thói quen tính mà ôm hắn một cái cánh tay, giống tham luyến ấm áp miêu giống nhau ở cánh tay hắn thượng cỏ một cỏ, phất ý. Ta bỗng nhiên đối đại hôn không có hứng thú, ta tưởng ngày mai đi Vân Thanh Châu nhìn xem, ta nghe tháng đầu hạ nói nơi đó có một cái quái nhân, đại lãnh. Thiên cũng thích ăn mặc quần lót điên chạy, thường thường nói hắn gặp qua thượng giới người, để phất y bất đắc dĩ, gập lên ngón tay ở nàng cái chán gõ một cái, đó là người điên. Buồn, ngày mai đại hôn chính là ta hướng tới thật lâu, ngươi dám chạy một chút thử xem. Cố Tích Cửu xoa xoa chính mình cái chán, còn không quá hết hy vọng, người khác cười ta quá điên khùng. Ta cười người khác nhìn không thấu, những lời này ngươi nghe nói qua không có, có chút cao nhân là thích. Giả ngây giả dại, có lẽ hắn là thật sự, nàng hiện tại chỉ cần thoáng tìm được một đường hy vọng liền khẩn bắt lấy không bỏ, có đôi khi biết rõ là giả, cũng muốn thử một lần. Đế Phất Y dứt khoát hôn lên nàng, xem ra ngươi còn không mệt. Vì thế Đế Phất Y cùng nàng làm hạng nhất tương đối háo thể lực sống, hơn nữa là thực điên cuồng một loại. Cơ hồ thay đổi sở hữu tư thế rốt cuộc thành công mà làm nàng lại nhớ không nổi đào hôn đi tìm một cái kẻ điên ý niệm, ở hắn trong lòng ngực ngủ say. Theo đạo lý nói, hôn trước hai người là không thể ở cùng một chỗ, nhưng Cố Tích Cửu nói muốn đánh vỡ truyền thống phong tục cổ hủ, khăng khăng chủ vào hắn Tả Thiên sư phủ. Cố Tạ Thiên đã từng nhược nhược mà kháng nghị quá, bất đắc dĩ nữ nhi đã hạ quyết tâm, hắn cũng không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể cùng nàng nói hảo, tân hôn kia một ngày sáng sớm phải về tới. Còn muốn xuyên kết hôn mũ phượng khăn quàng vai đâu. 3 tháng 3 ngày, ánh mặt trời trong trẻo, nghi động thổ, nghi đón dâu. Một ngày này là toàn bộ thiên tinh đại lục nhất vui mừng khôn xiết nhật tử, cũng là toàn bộ đại lục bá tánh duỗi dài cổ hy vọng một ngày. 10 dặm trường phố, khoác lùa hồng quải thải, đường phố hai bên là ăn mặc bộ đồ mới tựa như ăn tết bá tánh. Thiên linh vũ, yến trần, lam ngoại hồ, 100 dặm sách, cổ tàn mặc cùng với ở cấm địa mang ra tới những cái đó bằng hữu hết thảy chạy tới. Bọn họ là làm nhà gái khách quý tham dự, những người này thân phận đều không thấp, ngày thường Cố Tạ Thiên liền tính là 3 quỳ 9 lạy cũng chưa chắc có thể mời đến một tôn, hiện tại lại tất cả đều tự động chạy tới, còn đi theo vội này vội kia, làm Cố Tạ Thiên lại là sợ hãi lại là đắc ý, tự nhiên cũng vui vẻ đương nhiên, hắn cũng minh bạch, những người này có thể tới là xem ở nữ nhi mặt mũi thượng. Trên đời này, đại khái không ai có thể so được với hắn nữ nhi gả như thế long trọng, bên ngoài truyền đến mờ ảo tiếng sáo. Kia. Tiếng sáo cực kỳ êm tai, cũng cực kỳ vui sướng, phối hợp chúc mừng chiêng trống tiếng động cư nhiên cũng thập phần hài hòa, làm người đánh trong lòng hướng ra phía ngoài sung sướng thanh âm này càng ngày càng gần, quản gia hỉ khí dương dương mà chạy vào, tới, tới. Khuê phòng nội, Cố Tích Cửu đã trang điểm chỉnh tề, nàng trang dung là hoàng gia tốt nhất hỉ nương cấp họa, trên người áo cưới là đế phất y sớm phái người đưa lại đây, tự nhiên là tốt nhất, nàng mặc vào về sau. Như yên tựa hà. Như đang ở mây đỏ, nàng vốn dĩ liền sinh mỹ, giờ phút này càng là diễm quang bắn ra bốn phía, làm người mạc nhưng nhìn gần, bên người nàng thị nữ phù dâu đều xem ngây người đi, liền lam ngoại hồ đều xem choáng váng, mãn nhãn ngôi sao mà nhìn Cố Tích Cửu, đầy mặt sùng bái cùng kiêu ngạo. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia chờ, trong lòng lại có chút bất ổn, nàng hiện tại chỉ cần một khắc nhìn không tới hắn trong lòng liền không đế quả thực giống như là không rời đi. Mụ mụ nai oa oa dường như... Nàng ở trong lòng phỉ nhổ chính mình một chút, không có cái nào nữ hài tử không hy vọng chính mình có một cái khó quên thế kỷ hôn lễ, Cố Tích Cửu cũng không ngoại lệ, nàng đã từng lớn nhất nguyện vọng chính là vẻ vang gả cho hắn, làm hắn thê tử, cùng hắn đồng cam cộng khổ hiện tại rốt cuộc muốn thực hiện. nếu không phải Đế Phất Y sắp ngã xuống, nàng sẽ là trên đời này hạnh phúc nhất vui sướng tân nương tử. Nàng lắc đầu, không nghĩ cái này. Tại đây ngày đại hỷ nàng không thể tưởng này đó. Còn có 2 tháng rưỡi thời gian, nói không chừng có thể bị nàng tìm được biện pháp. Nàng luôn luôn là chưa tới phút cuối chưa thôi. Ở Đế Phất Y chuyện này thượng, nàng liền tính nhảy vào Hoàng Hà Tâm cũng sẽ không chết. Không đến cuối cùng một khắc nàng tuyệt không từ bỏ. Bên ngoài tiếng nhạc dần dần truyền vào tai. Nàng trong phòng này nguyên bản người không ít, díu dít hết sức náo nhiệt, nhưng này tiếng sáo lại kỳ dị mà ngăn chặn sở hữu tạp âm, như một đạo dốc rách lưu động tuyền thẳng tới nàng trong lòng tới. Hắn tới, hắn cư nhiên tự mình thổi hôn khúc này, chỉ sợ là trên trời dưới đất đầu một phần. Đế Phất Y luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài, lần này cư nhiên như vậy kinh thế hai tục, nàng trong lòng như có nhiệt huyết ở quay cuồng, cơ hồ muốn chạy ra đi xem. Bên ngoài các bá tánh cơ hồ muốn toàn bộ sôi trào điên cuồng. Đế Phất Y đón dâu xa giá không phải tự trên đất bằng đi tới, mà là ở không trung bay tới. Đằng trước chính là này đại lục nhất nổi danh nhạc sư tổ hợp lên, bọn họ chung mỗi một vị đều là cực kỳ nổi danh đàn tấu nhạc cụ cao thủ, liền tính là hoàng gia mặt mũi cũng là thỉnh không đến. Tùy tiện kéo một cái ra tới diễn tấu một khúc đều có thể oanh động một cái quốc. Nhưng hiện tại bọn họ những người này lại là đảm đương hôn lễ nhạc công, những người này dưới thân cưới chính là tuyết trắng phi sư, này đó phi sư rõ ràng huấn luyện có tố. Phi đều nhị, trên người chúng nó cũng là khoác lùa hồng quải thải, hơn nữa chúng nó uy vũ hùng tráng thân hình, xa xa bay tới thời điểm, không phải giống nhau đánh sâu vào người trong mắt, mà ở này đó nhạc tay phía sau còn lại là một đội thiếu niên, mỗi người mày kiếm mắt sáng, tú sắc đoạt người. Bọn họ công phu hiển nhiên cực cao, bọn họ áp chế chính là tiên hạc, chẳng qua bọn họ không phải cưỡi ở tiên hạc thượng, mà là đứng thẳng ở mặt trên, tiên hạc nhẹ nhàng mà vũ, bọn họ quần áo phiêu phiêu, cũng chói mắt thực. Chính giữa nhất còn lại là một chiếc từ một sừng thú lôi kéo xa giá là hỏa hồng sắc, cũng không biết là cái gì tài chất làm thành, dưới ánh mặt trời thế nhưng lóe 7 màu vượng quang. Xa giá bộ dáng giống một đóa cực đại lửa đỏ hoa mẫu đơn, mở ra ở không trung, đánh sâu vào mọi người tầm nhìn, cực đẹp đẽ quý giá, cực lóa mắt, làm người xem một cái liền tưởng ngừng thở. Mà Đế Phất Y cũng không có đái ở bên trong xe, mà là cưỡi ở kia thất bốn vó lao nhanh tuyết trắng một sừng thú thượng. Kia một sừng thú khắp cả người tuyết trắng trường mao, thân thể trình hình giọt nước, mỗi một cái đường cong, mỗi một khối cơ bắp đều là như vậy hoàn mỹ. Một sừng thú là trên đời này nhất nổi danh thần thú, tuyệt đại đa số chỉ nghe nói qua, không có gặp qua, hiện tại bọn họ cuối cùng thấy được. Xinh đẹp, quả thực quá uy vũ xinh đẹp. Những cái đó phi sư đã thật xinh đẹp, nhưng cùng này một sừng thú một so, chúng nó liền thành làm nền bối cảnh. Một sừng thú ngẩng đầu ưỡn ngực, một thân lão tử thiên hạ đệ nhất, không phục các ngươi tơi chiến khí chàng, ở phi sư trong đàn hết sức hạt trong bầy gà. Nó tuyệt đối đủ chói mắt, nhưng nó lại chói mắt cũng so ra kém nó chủ nhân. Những cái đó phi sư cùng nó một so giống bối cảnh, nó cùng chủ nhân một so, kia cũng chỉ có thể là bối cảnh. Đế Phất Y hôm nay khó được mà ăn mặc một thân đỏ thẫm, cũng trích rớt trên mặt hắn chiêu bài mặt nạ, lộ ra hắn chân dung. Kia một thân ngọn lửa đỏ thẫm mặc ở hắn trên người một chút cũng không khỏe, kia quần áo không phải bình thường tân lang quan phục sức, hắn kia một thân hồng y cực phiêu cực diễm, quần áo cổ động như nước, tung bay như sóng, tóc đen hồng y, ngũ quan đã không thể dùng tuấn mỹ vô cùng tới hình dung. Trên đời này xuất sắc nhất bút mực cũng không đủ để hình dung hắn dung mạo, tốt nhất bút vẽ cũng hòa không ra hắn khí khái vạn nhất. Hắn sáo mà thổi, thiên gió thổi nổi lên hắn tóc đen, hắn hồng oai kia hình ảnh không phải giống nhau đánh sâu vào nhân tâm, làm phía dưới những cái đó bá tánh toàn bộ ngừng lại rồi hô hấp. Đừng nói những cái đó ở trong đám người hướng về phía trước quan vọng đã si mê nữ tử, ngay cả những cái đó tháo hán tử thấy như vậy một màn cũng là xem thẳng mắt. Nguyên lai thánh tôn cư nhiên như thế chi mỹ, trách không được hắn hàng năm mang mặt nạ, bằng không hắn liền tính không bằng bản lĩnh thủ đoạn, chỉ bằng gương mặt kia vô luận đi đến nơi nào đều có thể nhấc lên một trận vây xem chiều dâng. Khuynh mộ, hâm mộ, khuynh mộ thánh tôn, hâm mộ Cố Tích Cửu, đây là ở đây sở hữu nữ tử cùng sở hữu cảm xúc. Vô số nữ tử hâm mộ Cố Tích Cửu có như vậy hảo hôn phu, vô số nữ tử cảm thấy, đừng nói gả cho thánh tôn, liền tính có thể làm hắn nhiều xem các nàng liếc mắt một cái, các nàng chết cũng tâm cam. Bốn sử tắc các cưới chính mình tòa kỵ đi theo Đế Phất Y hai sườn, vì hắn hộ giá hộ tống. Như vậy, một đội nhân mã mênh mông quần cuộn trực tiếp phi lâm đại thiên sư trong phủ không, sau đó theo thứ tự rơi xuống đất. Đội hình như cũ là đều nhị, chú vi xem bá tánh hút không khí thanh không dứt, kinh ngạc cảm thán thanh không ngừng. Đế Phất Y cưỡi một sừng thú cũng rơi xuống mà tới, hắn thân hình vừa động, phiêu phiêu mà xuống. Vô số người quỳ xuống, vô số người ở hoan hô. Cố Tạ Thiên mặt mày hớn hở mà chào đón, hắn hai ngày này kỳ thật hơi có chút mâu thuẫn nhỏ, tại đại lục này bất luận kẻ nào thấy thánh tôn đều phải hành đại lễ, hắn ban đầu tự nhiên cũng là không thể ngoại lệ, nhưng hiện tại, vị này thánh tôn chính là hắn con rể, hắn muốn hay không quỳ lại đâu. Liền vấn đề này hắn đã từng cố vấn quá La Tinh Lam chỉ là hỏi lại hắn một câu, nếu chúng ta nữ nhi gả cho hoàng đế, vạn tuế tới cửa đón dâu ngươi quỳ không quỳ. Một câu làm Cố Tạ Thiên như ở trong mộng mới tỉnh, tự nhiên là phải quỳ. Hoàng đế cha vợ thấy hoàng đế cũng muốn ba quỳ chín lại, huống chi là thấy thánh tôn. Vì thế, lần này Cố Tạ Thiên nghênh ra tới sau lập tức xuất lĩnh trong nhà già trẻ lớn bé quỳ xuống. Đế Phất Y bước chân hơi đình, xem ở Tích Cửu trên mặt, ngươi về sau thấy bản tôn không cần lại thăm viếng. Cố Tạ Thiên ánh mắt sáng lên, vội đáp ứng xuất chúng đứng dậy, đem Đế Phất Y nghênh vào cửa bốn xử tính cả những cái đó nhạc tay tự nhiên là diễn tấu sáo và trống mà đuổi kịp. Tới, tới, tới, liên tiếp thanh âm truyền vào Cố Tích Cửu khuê phòng nội. Hỉ nương nhóm lập tức công việc lu bù lên, đem Cố Tích Cửu nâng lên, vì nàng đắp lên tua theo vân vân đỏ thâm khăn van dựa theo phi tinh quốc gà nữ quy củ, nhà trai tơi đón khi, hỉ nương nhóm muốn đem tân nương sam tới cửa, sau đó ở cửa vì nàng đổi giày, lại cho nàng một đoạn hồng lụa kia nguyên nhân tân lang nắm, tân nương từ từ hỉ nương nâng nắm này đoan, một đường đi ra môn trở lên kiệu hoa, này đó hỉ nương nhóm tự nhiên cũng là dựa theo cái này quy củ đi. Nhìn đến Đế Phất Y tiến vào, này đó hỉ nương nhóm xem mắt mạo ngôi sao, suýt nữa rút bất động chân rất nhiều, cũng nghiêm khắc dựa theo trình tự đi, lập tức đem hồng lụa hướng Đế Phất Y đưa qua đi, trong miệng còn niệm, bách niên hảo hợp, linh tinh hỉ ca. Đế Phất Y một tay tùy ý tiếp nhận, lại không xoay người nắm hắn tân nương đi, mà là hướng về Cố Tích Cửu mại một đi nhanh. Hắn trên người đều có một loại làm người kính sợ khí thế, sam. Cố Tích Cửu hai vị hỉ nương bị hắn một tiếp cận, hoảng đến hai chân nhũn ra, suýt nữa quỳ xuống đi. Đế Phất Y ống tay áo phất một cái, hai gã hỉ nương cầm lòng không đầu buông ra Cố Tích Cửu lui về phía sau ra một trượng khoảng cách. Không đợi các nàng phản ứng lại đây, Đế Phất Y đã một cúi người đem đứng thẳng ở nơi đó Cố Tích Cửu bế lên tới, cách đỏ thâm khăn van hắn cười khẽ, Tích Cửu, ta ôm ngươi đi. Cố Tích Cửu thân mình rơi vào hắn ôm ấp bên trong, kia ôm ấp trước. Sau như một ấm áp, nàng một viên bất an lung lay tâm rốt cuộc ổn xuống dưới, ấm áp, cảm động, vui mừng đủ loại cảm xúc ở nàng trong ngực kích động. Nàng biết hắn làm như vậy là vì nàng, bởi vì nàng ban đầu đã từng cùng hắn trong lúc vô ý nhắc tới quá, ở hiện đại kết hôn, tân lang tới đón tân nương là dùng ôm bế lên xe, đương nhiên Đế Phất Y cũng không có nói cái gì, lại không nghĩ rằng hắn là ghi tạc trong lòng, lúc này trực tiếp làm như thế. Phòng trong mọi người đều sợ ngây người, có hỉ nương tưởng lớn tiếng nói như vậy không đúng, nhưng lại không dám, toàn bộ ngươi xem ta, ta xem ngươi. Vẫn là theo vào tới Cố Tạ Thiên nhìn không được nói một câu, thánh tôn, ngài lý nên nắm hồng lụa nắm nàng, ngài như vậy không hợp quy củ. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, bản tôn chính là quy củ. Cố Tạ Thiên, hắn một câu cũng không dám nói, hắn không biết chính là, bởi vì thánh tôn này một câu, này đại lục từ đây nam nữ kết hôn sửa lại quy củ, giống nhau, đều là nhà trai ôm nhà gái ra cửa. Cố Tích Cửu cũng không để ý những người đó ánh mắt, nàng nâng cánh tay ôm cổ hắn, đem vùi đầu ở hắn trước ngực. Hảo, Đế Phất Y ôm nàng chậm rãi mà đi, ven đường không biết kinh bạo bao nhiêu người trong mắt. Đương hắn ôm Cố Tích Cửu đi ra Cố gia đại môn thời điểm, bên ngoài những cái đó hàng ngàn hàng vạn vây xem bá tánh thấy như vậy một màn càng là mỗi người hút khí, cao lớn tuấn mỹ thánh tôn ôm nhỏ sinh tân nương ra cửa hình ảnh này lực đánh vào không phải giống nhau đại. Những cái đó nữ tử quả thực hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Đế Phất Y cứ như vậy ôm hắn tân nương đi ra môn, đem nàng ôm hướng chính mình hôn xe, trận này hôn lễ ngày sau thành này đại lục mọi người nhất hưng phấn đề tài câu chuyện, không biết bao nhiêu người may mắn thấy được buổi hôn lễ này, mở rộng ra tầm mắt. Lam ngoại hồ ôm ở Yến Trần bên người, kia một đôi mắt có cực kỳ hâm mộ. Yến Trần nhẹ ôm lấy nàng eo, ở nàng bên tai thấp giọng nói, ngoại hồ, ta khả năng cấp không được ngươi như vậy long trọng hôn lễ, nhưng là chờ kia một ngày ta cũng ôm ngươi tiến kiệu hoa. Lam ngoại hồ trong lòng ấm áp, thật mạnh gật đầu, ân. Đón dâu đội ngũ ở không trung vây quanh kinh thành xoay hai vòng, ngụ ý đẹp cả đôi đảng, hai hai thành đôi. Vì thế, toàn kinh thành bá tánh đều thấy được như vậy thịnh cảnh. Hỉ xe sở hành quá địa phương, phiêu phiêu cánh hoa phi dương, giống như hạ một hồi cánh hoa vũ ở hỉ bên trong xe đế. Phất Y cũng không buông nàng, mà là làm nàng tiếp tục ngồi ở chính mình trong lòng ngực, hai người tương dựa gắn bó, tuy rằng cách khăn van, cũng không thể thật cách trở cái gì. Tích Cửu, ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ. Đế Phất Y mỉm cười, cách khăn voan ở nàng cái chán hôn một thân, ta cũng là. Kỳ thật một màn này hắn ở 9 năm trước liền ở hy vọng chứ, thậm chí còn an bài quá, chỉ tiếc lần đó nàng ở đại hôn đêm trước xoay người chạy thoát, nàng ngồi ở hắn trong lòng ngực, hai người tay nắm tay nhi, 10 ngón tay đan vào nhau, hai quả nhẫn ở lẫn nhau ngón tay nộp lên tương chiếu rọi, giống như sóng vai uyên ương. Cố Tích Cửu tựa hồ cũng nhớ tới cái gì, thực xin lỗi, nàng vì nàng lần trước đào hôn xin lỗi. Đế Phất Y lắc đầu, lần đó sai ở ta Tích Cửu, vô luận như thế nào ta cưới tới rồi ngươi, ta thực vui vẻ. Nàng lại hướng hắn trong lòng ngược dựa một dựa, ta cũng là, ta cảm giác chính mình như là đang nằm mơ, vẫn là một hồi hạnh phúc vô cùng mộng đẹp. Đế Phất Y ở trên mặt nàng cọ một cọ, buổi tối ta sẽ làm ngươi cảm nhận được cái gì là chân thật. Cố Tích Cửu, sắc lang. Đế Phất Y cười, ở nàng bên tai nhẹ ngữ, ta chỉ đối với ngươi sắc lang. Cố Tích Cửu, nàng không cam lòng yếu thế, cũng ở bên tai hắn nói nhỏ, ta cũng chỉ cho phép ngươi đối ta sắc lang. Đế Phất Y nhìn không được ha ha cười, ta đây hoan nghênh chi đến. Hắn tiếng cười trong sáng, truyền ra xe ngoại, làm đi theo ở hỉ xe. Bên bốn sử trên mặt cũng cầm lòng không đậu lộ ra mỉm cười. Thánh tôn chỉ có cùng cố cô nương ở bên nhau thời điểm, mới có thể như thế thoải mái cười to. Trời biết hắn có bao nhiêu lâu không như vậy cười qua. Đặc biệt là cố cô nương, chết đi, kia một đoạn thời gian, thánh tôn giống như băng tôn, nhàn thoại cũng không một câu. Người cũng từ từ tiểu tụy là cố cô nương trở về làm thánh tôn lại khôi phục bản tính, ái cười, mê chơi người, phúc hắc lên muốn mạng người, ngẫu. Nhiên cùng bọn họ bốn cái trêu ghẹo tất cả đều là cố cô nương công lao. Bọn họ bốn cái đối Cố Tích Cửu là hết sức cảm kích, cảm tạ nàng ở cuối cùng nhật tử, làm thánh tôn có thể sống như thế vui vẻ. Nghĩ đến đây, một phong ở mỉm cười đồng thời, vành mắt lại đỏ, kế tiếp hết thảy đôi Cố Tích Cửu tới nói, đều là tựa như ảo mộng, tốt đẹp không giống như là thật sự. Ở vạn chúng chú mục chung hắn ôm nàng hạ hỉ xe, lại lần nữa kinh bạo nơi này vây xem mọi người trong mắt. Ở chỗ này, Tam Hoàng đứng lặng, từng người xuất lĩnh văn võ bá quan đều ở. Mặt khác môn phái đầu đầu não não nhóm cũng toàn bộ tới rồi, hoa đoàn cẩm thúc, biển người tấp nập, liếc mắt một cái nhìn không tới biên. Ban đầu những người này vô luật cái nào ở đại lục lộ một chút mặt, đều có thể khiến cho một trận oanh động, có thể làm các bá tánh hưng phấn mà đàm luận một ngày. Nhưng hiện tại những người này giống cải trắng dường như dựng ở nơi đó, tràn trề đều là không có cao quý. Nhất, chỉ có càng cao quý, bầu trời tùy tiện rớt cái gạch, đều có thể tạp đến mấy cái tông chủ đầu. Những người này có thể nói là nhất kiến thức rộng rãi, nhưng loại này tân lang ôm tân nương xuống xe, còn vẫn luôn ôm không bỏ màn ảnh, bọn họ là lần đầu tiên thấy. Nếu là người khác làm như thế, chỉ sợ sẽ bị nơi này lễ quan nhảy ra quát lớn, nói không hợp lễ nghĩa, nhưng thánh tôn cùng hộ quốc đại thiên sư hôn lễ không có người sẽ như vậy không nhãn lực kính nhảy ra chỉ. Chích, cho bọn hắn 120 cái lá gan cũng không dám. Những người này không ít người là cùng đi phu nhân cùng nhau tới, những cái đó các phu nhân thấy như vậy một màn cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Các nàng phu quân ở nghênh thú các nàng thời điểm, cũng là cưới hỏi đàng hoàng, hôn lễ đại làm. Nhưng cùng thánh tôn cái này so sánh với, không thể nghi ngờ là gặp sư phụ. Các nàng phu quân có thể đem các nàng sam hạ hỉ xe kiệu hoa, cũng đã là lớn lao vinh quang, mà hiện tại, thánh tôn lại là ôm hắn tân nương. Thánh tôn như vậy cao cao tại thượng người cư nhiên sẽ ôm chính mình tân nương bái đường. Hơn nữa này ôm còn ôm thực thân mật, giống như phủng chân quý nhất chân bảo, như châu như ngọc. Thánh tôn ôm hắn tân nương đi bái đường, nguyên bản hình ảnh này hẳn là thực kinh thế hai tục, nhưng xem ở mọi người trong mắt lại không phải giống nhau hài hòa. Vô số ánh mắt dừng ở hai người kia trên người. Long Tư Già cũng tại đây đám người bên trong, hắn thấy được một màn này, trong lòng hình như có ngũ vị bình bị đánh nghiêng. Ở thật lâu trước kia, hắn cũng từng nghĩ tới cùng Cố Tích Cửu hợp lại về sau tổ chức hôn lễ sẽ đi ngang qua sân khấu. Hắn tự nhiên là minh bạch hiện đại người hôn lễ lễ tiết, cũng minh bạch Cố Tích Cửu nghĩ muốn cái gì, cũng nghĩ tới ở kết hôn kia một ngày hay không ôm nàng thượng kiệu hoa, hay không sẽ làm toàn bộ đại lục người phê bình hắn suy xét quá nhiều, băn khoăn quá nhiều, cho nên cũng mất đi quá nhiều, có chút đồ vật mất đi liền vĩnh viễn truy không trở lại. Hắn ánh mắt lại dừng ở Cố Tích Cửu trên người, nàng hoa ở Đế Phất Y trong lòng ngực, hai tay ôm Đế Phất Y cổ, trên mặt nàng đội khăn voan, hắn nhìn không tới nàng biểu tình như thế nào, nhưng xem tư thế lại là cực kỳ tin cậy tư thế, nàng dễ dàng sẽ không tin người, trên đời này có thể làm nàng toàn thân tâm tin cậy người đại khái cũng chỉ có Đế Phất Y. Nàng cũng không có bởi vì này vạn chúng chú mục mà có vẻ co quát, nàng tự nhiên mà vậy mà ôm ở người kia trong lòng ngực, phảng phất chỉ cần người kia ở bên người nàng, liền tính thế giới này nháy mắt sụp xuống nàng cũng không cái gọi là Long Tư Gia. Bỗng nhiên nhớ tới Cố Tích Cửu vì sát thủ khi đã từng nói qua một đoạn lời nói, vĩnh viễn không cần ỷ lại một người, bởi vì một khi người này xuất hiện vấn đề gì, ngươi thế giới cũng sẽ đi theo sụp xuống, người duy nhất có thể tin đáng tin cậy chỉ có chính mình. Đây là nàng đã từng lời răn, hiện tại nàng từ bỏ này lời răn. Đế Phất Ý kỳ thật không ngừng một lần phụ quá nàng, nàng nhanh như vậy liền quên đến trên 9 tầng mây đi. Cái này ngu ngốc, Long Tư Gia bất đắc dĩ lại không cam lòng, quyết tâm có thời gian có cơ hội còn phải nhắc nhở Cố Tích Cửu vài câu không đề cập tới hắn tâm lý hoạt động. Giờ phút này Cố Tích Cửu hiển nhiên là hạnh phúc, không đề cập tới hắn tâm lý hoạt động, giờ phút này Cố Tích Cửu là hạnh phúc, nàng cố tình quên hết thảy không thoải mái, chỉ cảm thụ được hắn cho nàng ôn nhu. Hôm nay là nàng cùng hắn đại nhật tử, hết thảy không thoải mái nàng đều phải buông, chỉ cảm thụ tốt đẹp nhất. Ở vạn chúng chú mục chung hắn ôm nàng đi qua từng đạo môn, mặt sau tiếng nhạc không ngừng, pháo thanh không dứt, thẳng đến đi đến hỉ khí dương dương hỉ đường ở giữa, hắn mới đưa nàng buông xuống. Hỉ đường bố trí xa hoa lộng lẫy, ở giữa treo cao hai cái chữ to, thiên địa. Tại đại lục này, tân nhân thành hôn hỉ đường ở giữa quải chính là Thánh Tôn, hai chữ, bởi vì Thánh Tôn là đại lục này bảo hộ thần. Hiện tại Thánh Tôn thành hôn, hắn tự nhiên không thể quải tên của mình ở mặt trên, hắn có thể bái cũng chỉ có thiên địa mà thôi. Hôm nay người chứng hôn là Cổ Tàn Mặc, hắn vẻ mặt vui mừng, vui vẻ mỗi một cây râu đều tựa hồ muốn nhếch lên tới. Hắn hiển nhiên cũng là trước đó nhận được cái gì trình tự huấn luyện, lần này sướng hôn cũng không phải dựa theo này đại lục bình thường trình tự đi. Hắn hỏi trước Đế Phất Y, Thánh Tôn đại nhân, ngài hay không nguyện ý cưới Cố Tích Cửu Cố Thiên Sư làm vợ, vĩnh sinh vĩnh thế chỉ ái nàng một người, đối nàng không vứt bỏ không buông tay, nàng làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó, nàng làm ngươi hướng đông ngài tuyệt không hướng tây, nàng làm ngài đánh chó ngài tuyệt không sẽ mắng gà. Này một bộ hỏi từ ra tới, chẳng những Đế Phất Y sửng sốt, mãn đường khách khứa cũng đi theo sửng sốt. Có người buồn cười, phụt một tiếng cười ra tới. Long Tư Gia cũng đầy đầu hắc tuyến, nhìn Cổ Tàn Mặc âm thầm lắc đầu. Này một bộ từ không cần phải nói là Cố Tích Cửu trước đó giáo, nha đầu này đem rất nhiều hiện đại từ nhi đều chuyển đến, còn có điện ảnh kịch này một bộ lý do thoái thác nếu đồng ý tới, rõ ràng chính là về sau sợ tức phụ tiết tấu a. Thánh Tôn như vậy cao lớn thượng nhân vật, hắn có thể hay không ứng? Vô số ánh mắt nhìn về phía Đế Phất Y, tưởng nhìn một cái hắn sẽ như thế nào hóa giải trận này tiểu nguy cơ. Đế Phất Y vi lăng sửng sốt, nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng đội khăn van hắn nhìn không tới nàng khuôn mặt, nhưng hắn có thể tinh tường cảm ứng được nàng chính trợn to con mắt sáng nhìn hắn, chờ mong hắn một đáp án. Hắn khóe môi hơi câu, trả lời trịnh trọng chuyện là, ta nguyện ý. Chung quanh tính một tính, nhưng ngay sau đó tựa như sôi dường như náo nhiệt lên, có cầm lòng không đầu phát ra huýt. Sáo thanh, cũng có cười, đương nhiên, cũng có âm thầm lắc đầu. Cổ Tàn Mặc giơ tay, làm đại gia tính một tính, hắn còn có chuyện hỏi tân nương tử. Vì thế đại gia lại tinh xuống dưới, vô số song chờ mong đôi mắt nhìn về phía Cổ Tàn Mặc, muốn nhìn một chút hắn có thể hỏi ra cái gì kinh thế hai tục nói tới. Cổ Tàn Mặc nhìn về phía Cố Tích Cửu, Cố cô nương, ngài hay không nguyện ý gả với Thánh Tôn Hoàng Đồ làm vợ, vĩnh sinh vĩnh thế chỉ yêu hắn một người, vô luận hắn có ở đây không trên đời này, ngài đều chỉ có thể là hắn thê tử, sẽ không lại ái người khác, cũng sẽ không tái giá người khác. Này một phen lên tiếng ra, mọi người ngây ngẩn cả người. Thánh Tôn sao có thể không ở trên đời này? Trên đời này mọi người đều đã chết, Thánh Tôn cũng vẫn là sẽ tồn tại. Cổ Tàn Mặc đầu bị lừa đá, cư nhiên hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề. Hơn nữa ngày đại hỉ hỏi ra loại này vấn đề thật sự được chứ? Mọi người trong đầu hiện lên vô số nghi vấn, vẫn luôn ở bên vây xem hoa vô ngôn nhìn không được, rốt cuộc mở miệng. Cổ đường chủ, ngài đây là hỏi nói cái gì? Thánh Tôn đại nhân chính là vĩnh sinh bất lão, ngài như vậy hỏi rõ ràng là bất kính. Cổ Tàn Mặc trong lòng cũng khổ, những lời này đều là Cố Tích Cửu trước đó dạy cho hắn. Làm hắn cần thiết tại đây một khắc như thế hỏi, bởi vì bái thiên địa khi hứa hẹn cùng cấp với hướng thiên địa thề, là không cho phép vi phạm. Cổ Tàn Mặc cảm thấy một đoạn này từ nhi tuy rằng không quá cát lợi, nhưng Thánh Tôn dù sao là trường sinh bất lão, nói như vậy nói cũng không phải không thể, cho nên liền dựa theo Cố Tích Cửu sở giáo nói ra. Đế Phất Y sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Cố Tích Cửu, truyền âm, Tích Cửu. Nàng một khi theo tiếng, vậy đại biểu lời thề thành lập. Kia hắn vũ hóa sau, nàng cũng chỉ có thể cô đơn tại đây trên đời vạn năm, thẳng đến cũng vũ hóa kia một ngày. Không được. Nàng không thể ngớ ngẩn. Đế Phất Y e sợ cho Cố Tích Cửu nói ra một tiếng, ta nguyện ý, tới, ống tay áo nội ngón tay hơi khúc, hướng nàng á huyệt điểm đi. Hắn lại không biết, giờ phút này Cố Tích Cửu đang cùng trong đầu một thanh âm giao chiến. Thanh âm kia nghe không ra nam nữ tới, đúng là nàng bị nhốt đám mây khi, thường xuyên ở nàng bên tai thì thầm. Cố Tích Cửu cho rằng về sau lại nghe không được thanh âm này, không nghĩ tới ở Cổ Tàn Mặc vừa mới hỏi ra kia phiên lời nói. Khi, thanh âm kia trực tiếp liền ở nàng bên tai vang lên, không được, ngươi không thể đáp ứng, mạng ngươi chung duyên phận không phải hắn. Cố Tích Cửu cười lạnh hồi ngôn, không phải hắn lại là ai? Long Mặc Ngôn. Long Mặc Ngôn phạm vào thiên quy, bị phế bị cầm tù cũng là hắn xứng đáng, ngươi cùng hắn duyên phận đa đức, bất quá thiên đạo vì ngươi an bài mặt khác một cọc hôn sự, 200 năm sau ngươi sẽ cùng hắn tương ngộ, yêu nhau hiểu nhau, ngươi hiện tại đáp ứng rồi hoàng đồ, chẳng khác nào cũng xúc phạm thiên quy, tự đoạn đường lui. Thanh âm kia nói chuyện dồn dập, thiên đạo vì sao nhất định phải vì ta an bài hôn sự? Cố Tích Cửu khó hiểu cũng khinh thường, nàng nhất phiền loại này ghép CP. Ngươi là tương lai thánh tôn, sinh mệnh dài lâu vô biên tế, nếu vẫn luôn không có nhân duyên, dễ dàng đi cực đoan, kia hoàng đồ cũng là thánh tôn, hắn chẳng phải là cũng độc thân nhiều năm như vậy, ta cùng hắn vẫn là ở hắn sắp sửa ngã xuống khi mới gặp được, đây là cái gì đạo lý? Kỳ thật thiên đạo cũng sớm vì hắn an bài hôn sự, nhưng hắn tại đây phương diện vẫn luôn nghịch thiên mà đi, không chịu đi vào khuôn khổ, không chịu ái cái kia nữ tử, thanh âm kia có một ít bất đắc dĩ. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, kia thiên đạo cho hắn an bài thành thân nữ tử có phải hay không Lam Tĩnh Kha? Thanh âm kia cứng lại, này đúng vậy, hắn cùng Lam Tĩnh Kha nguyên bản nên là một đôi, nể hà hắn không chịu nghe theo thiên đạo an bài chỉ cùng Lam Tĩnh Kha làm bằng hữu. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem ra Đế Phất Y vẫn luôn là nghịch thiên mà đi, hắn không muốn sự liền tính thiên đạo cũng lấy hắn không có biện pháp. Nàng cười khẽ, ta chỉ vâng theo chính mình nội tâm, ta tưởng thích ai liền thích ai, không cần người nào thay ta an bài. Ngươi không thể như thế cố chấp, hoàng đồ mệnh không lâu trường, ngươi cùng hắn chẳng qua là xương sớm nhân duyên, có thể bồi hắn mấy tháng đã xem như thực không tồi, không cần thiết đem chính ngươi cả đời hạnh phúc đều đáp thượng. Thanh âm kia tận tình khuyên bảo. Cố Tích Cửu nhắm mắt lại, vận mệnh của ta ta chính mình làm chủ. Nàng cùng thanh âm kia đối thoại cũng liền vài giây thời gian, Đế Phất Y ở sừng sốt dưới truyền âm cho nàng kêu nàng một tiếng, làm nàng nháy mắt hoàn hồn. Nàng cũng là cực thông minh, biết Đế Phất Y khẳng định muốn ngăn trở nàng, cho nên Đế Phất Y chỉ phong vừa mới bắn ra tới, liền bị nàng bất động thanh sắc lập trưởng chắn trở về. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Tàn Mặc, thanh thúy thanh âm đã tự khăn van đỏ hà truyền ra, ta nguyện ý, ta thề. Đế Phất Y, bên ngoài nguyên bản là ngày nắng, nhưng nàng này một tiếng xuất khẩu, vô số u ám bắt đầu ở không trung bày ra, vân trung truyền đến ù ù sấm sét, lăn quá tả thiên sư phủ trên không, đại biểu nàng lời thề thành lập. Đế Phất Ý nhìn không được cầm tay nàng, Tích Cửu. Cố Tích Cửu cùng hắn lẫn nhau nắm, truyền âm cho hắn, ta không tin ngươi sẽ vũ hóa, vì ta, ngươi nhất định phải sống sót. Đế Phất Ý nhẹ hút một hơi, ta nỗ lực. Cái này phân đoạn như vậy qua, phía dưới phân đoạn liền thuận lý thành chương, hai người cầm tay đã bái thiên địa, ở đưa vào động phòng thời điểm, Đế Phất Ý ở trước mắt bao người lại lần nữa bế lên nàng, sải bước hướng hỉ phòng đi. Bởi vì có phía trước hai người không ấn lẽ thường ra bài đánh sâu vào, mọi người đối Đế Phất Y lại lần nữa bế lên. Cố Tích Cửu đảo cũng không hề ngoài ý muốn, sôi nổi đưa lên chúc phúc. Hỉ phòng bố trí hoàn toàn là dựa theo Cố Tích Cửu khẩu vị tới, tinh xảo đại khí, lại đẹp không sao tả xiết. Đế Phất Y ôm nàng vào hỉ phòng, một chúng hỉ nương thị nữ sôi nổi quỳ gối nghênh đón. Đế Phất Y đem Cố Tích Cửu đặt ở hỉ trên giường, sau đó thân thủ vạch trần trên mặt nàng khăn voan đỏ. Nàng cực mỹ, giờ phút này đôi mắt buông xuống dưới tình huống, liền càng mỹ kinh tâm động phách, làm người không rời mắt được. Những cái đó thị nữ hỉ nương sôi nổi hướng Đế Phất Y chúc mừng, sau đó thỉnh hắn đi ra bên ngoài chiêu đãi những cái đó khách khứa. Này tự nhiên lại là quy củ, nhưng Đế Phất Y rõ ràng là nhất không tuân thủ quy củ, hắn trực tiếp phất tay làm những người này lui ra. Hắn đem Cố Tích Cửu ôm đến trước bàn bày tinh xảo chén rượu bầu rượu, là chuyên vì tân nhân uống chén rượu giao bôi tơi chuẩn bị. Cố Tích Cửu ở hắn trong lòng ngực nhìn không được cười, ngươi ôm ta nghiện rồi a. Hắn thời thời khắc khắc ôm nàng, một bước lộ cũng không nghĩ làm nàng nhiều đi. Đế Phất Y than nhẹ, ta tưởng liền như vậy ôm ngươi nhất sinh nhất thế. Ước hẹn bạc đầu, đầu bạc đến lão, là bình thường phu thê là có thể làm được sự tình, mà đối Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu tới nói, lại là không thể đuổi kịp xa xôi. Cố Tích Cửu ôm cổ hắn, ở hắn trên cằm một hôn, ân, nói tốt, ngươi muốn ôm ta nhất sinh nhất thế. không được trên đường ném ta. Đế Phất Y trong lòng như rảo, hắn cười cười, tự mình rót rượu, một ly đưa cho nàng, một ly chính mình bưng, tới, chúng ta uống chén rượu giao bôi. Này rượu là ta chân quý trăm năm, ngươi nếm thử nhưng hợp ngươi khẩu vị. Kia rượu màu hồng phấn, giống như mỹ nhân đỏ bừng gương mặt, rượu tên là Mắt Nhi Mị, nhập khẩu miên ngọt, rượu hương thanh thấu mùi thơm ngào ngạt, làm người tỉnh quyện vong ưu. Hai người hai tay lẫn nhau triển, cái chán tương để, cộng đồng uống ly chung rượu. Cố Tích Cửu rượu ngon, uống lên này một ngụm liền có chút yêu, nhìn không được nhìn trên bàn bầu rượu, hỏi Đế Phất Y, ta có thể hay không lại uống một chén? Uống quá ngon. Đế Phất Y bật cười, buồn, rượu giao bôi chỉ có thể uống một chén, về sau có rất nhiều uống nó cơ hội, ta chôn mấy trăm đàn đâu, ngươi về sau tưởng như thế nào uống liền như thế nào uống. Cố Tích Cửu cầm hắn tay, về sau chúng ta cùng nhau uống. Đế Phất Y hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó mỉm cười, hảo. Cố Tích Cửu vỗ vỗ hắn tay, hảo, rượu giao bôi cũng uống, ngươi đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân bãi, miễn cho người khác nói ra nói vào. Đế Phất Y giơ tay liền đem nàng bế lên, không, tối nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, ta muốn chiêu đãi chính là ngươi. Ôm nàng hướng giường lớn đi qua đi. Cố Tích Cửu trong lòng ấm rào rạt, lại giễu cợt hắn, ngươi những lời này như là thanh lâu tiểu quan, lời này nếu là người khác nói Đế Phất Y, sớm bị chụp đến Thái Bình Dương. Đi. Nhưng Cố Tích Cửu nói như thế, Đế Phất Y căn bản không để trong lòng, hắn cười khẽ, đúng không? Vậy làm ta hảo hảo hầu hạ ngươi, hầu hạ đến ngươi vừa lòng mới thôi. Đem nàng đặt ở trên giường, giơ tay liền giải nàng quần áo. Cố Tích Cửu vội bắt lấy hắn tay, ho nhẹ một tiếng, ngươi hôm nay đã rất mệt, vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay hắn ban ngày dạy cho nàng thuật pháp, buổi tối tắc cùng nàng, ác chiến, nàng lo lắng thân thể hắn sẽ ăn không. Tiêu, chống đẩy rất nhiều lần, nề hà hiệu quả cực nhỏ, Đế Phất Y phải làm sự còn cơ hồ không có làm không thành. May mắn nàng ở cùng hắn hòa hảo khi, đại di mụ vừa ly khai, bằng không hắn cũng không thể hàng đêm khai trai. Cố Tích Cửu tính toán chính mình sinh lý kỳ, cảm giác mấy ngày nay hẳn là dễ dàng thụ thai hắn cùng nàng như thế triền miên, hẳn là sẽ thụ thai đi. Đế Phất Y bám vào người nhìn nàng, cũng không tính toán từ bỏ, Tích Cửu, tối nay là chúng ta tân hôn. Đêm động phòng hoa trúc, khi tên để bảng vàng, nhân sinh hai đại chuyện vui, Đế Phất Y chỉ đối động phòng hoa trúc cảm thấy hứng thú, tự nhiên không chịu buông tha. Hắn con ngươi ở ánh nến hạ như ngôi sao lóe sáng, bên trong cũng tựa đốt ánh lửa. Hắn dựa gần thân thể của nàng thực thành thật thực lửa nóng, cũng ở hướng Cố Tích Cửu chứng minh hắn không nghĩ sống uổng. Cố Tích Cửu tự nhận không phải nhan khống, nhưng nhìn trước mắt này trương mỹ thiên địa biến sắc mặt. Vẫn là tim đập nhảy Cố Tích Cửu trong lòng mềm nhũn, kỳ thật nàng đối việc này cũng thực thích, cùng yêu nhau người phiên vân phúc vũ là một loại cực hạn thể nghiệm. Nàng chỉ là sợ hắn mệt đến nàng giơ tay sờ sờ hắn gương mặt, ngươi hai ngày này rất mệt, ta chỉ là sợ ngươi mệt đến. Đế Phất Y hầu chung hơi nuốt, trực tiếp hôn xuống dưới, ở nàng bên môi nói, buồn, ngươi không cho ta làm, ta mới có thể mệt, nhẫn dục nhẫn mệt màn rơi xuống, bóng người giao điệp triền. Miên tối nay hắn phá lệ kéo dài, cũng phá lệ lửa nóng, chỉ làm một lần, lại cho nàng ba lần cực hạn tốt đẹp, làm nàng như mây bay đoan phù phù trầm trầm chung. Cố Tích Cửu trong đầu phiếm quá một ý niệm, hai ngày này là thời kỳ dụng chứng, hắn như vậy cần cù và thật thà, phỏng chừng sẽ mang thai. Bất quá chuyện phòng the quá cần nói dễ dàng sinh nữ hài, nhưng nàng muốn đứa con trai, nàng đảo không phải trọng nam khinh nữ, mà là nghĩ nam hài hẳn là giống hắn nhiều một ít. Nàng ái thảm Đế Phất Y, tự nhiên cũng muốn cái tiểu Đế Phất Y. Một canh giờ sau, Đế Phất Y rốt cuộc minh kim thu binh, Cố Tích Cửu trên người mềm mại, cơ hồ đều không nghĩ động. Đế Phất Y vì nàng làm rửa sạch, hỏi nàng, ta mang ngươi đi tắm rửa một cái. Cố Tích Cửu mặt đỏ lên, ôm lấy cổ hắn, không cần, ta rất mệt, ngươi vẫn là dùng thanh khiết thuật đi. Nàng nhưng không quên hôm kia hắn cùng nàng ân ái xong mang nàng đi tắm rửa sự, khi đó nàng vốn định dùng thanh khiết thuật thu thập, nhưng Đế Phất Y nói vẫn là bình thường tắm rửa tương đối có sinh hoạt cảm. Nàng trong lòng vừa động liền tùy hắn đi tắm rửa, kết quả tẩy tẩy lại bị hắn hung hăng ăn một hồi, làm nàng suýt nữa ngủ ở suối nước nóng trong hồ. Xét thấy lần trước hắn kém hành, Cố Tích Cửu tối nay tuyệt không tưởng trở lên đương. Đế Phất Y cười, nhưng thật ra không miễn cưỡng nàng, vì nàng dùng thanh khiết thuật thu thập nhanh nhẹn, ăn mặc mềm mại áo ngủ, sau đó hai người song mà nằm. Hai người sóng vai nằm ở bị chung, Cố Tích Cửu gối cánh tay hắn cùng hắn nói chuyện, Phất Y, ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải? Đế Phất Y vi lăng, ân. Cố Tích Cửu đôi mắt sáng long lanh, chúng ta có lẽ sẽ có hài tử, ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải? Đế Phất Y đôi mắt thâm nùng như đêm, hắn một ngón tay quấn quanh gương mặt bên tóc đen, mỉm cười, ta đều thích. Liền biết hắn sẽ nói như thế. Cố Tích Cửu hơi nhấp cái miệng nhỏ, trong mắt có hướng tới, ta thích Nam Hải Nhi đâu, tốt nhất là hoàn toàn giống ngươi. Đế Phất Y híp mắt cười, ta là không thể phục chế, ta là đệ nhất nam tử, không có người có thể vượt qua ta. Cố Tích Cửu đẩy hắn một phen, nhìn đem ngươi xú thí, ta nếu sinh nhi tử nhất định làm hắn vượt qua ngươi. Đế Phất Y nói, hắn bản lĩnh vượt qua ta không quan trọng, nhưng ở ngươi trong lòng vị trí không thể vượt qua ta. Cố Tích Cửu lạc mà cười, nguyên lai ngươi là ăn nhi tử giấm, ngươi này giấm ăn quá sớm. Chút, còn chưa đâu vào đâu cả, chúng ta đây dứt khoát sinh cái nữ nhi đi, nữ nhi mềm mềm manh manh, đều nói nữ nhi là phụ thân kiếp trước tiểu tình nhân, ngươi khẳng định sẽ đau nàng đau đến không được. Đế Phất Y bất đắc dĩ, ta cảm thấy kia lại đổi ngươi ghen tị. Cố Tích Cửu lắc đầu, sẽ không, ngươi càng đau nữ nhi ta càng vui mừng, chúng ta một nhà ba người đến lúc đó mật không thể phân, cùng nhau du lịch gì đó, chúng ta nữ nhi nhất định sẽ xinh đẹp đến không được. Nàng càng nói càng hướng tới, càng nói đôi mắt càng lượng. Hai người trong ổ chăn nói nói cười cười một trận, Cố Tích Cửu dứt khoát ghé vào hắn trước ngực, cùng hắn mặt đối với mặt, nàng lực chú ý lại dừng ở tóc của hắn thượng, tóc của hắn đen như mực như lụa, nhìn qua thập phần mượt mà. Nàng chảo quá một sợi ngoạn nhi, thuận tiện hỏi hắn, ngươi đầu tóc như thế nào lại đen, có thể tự động điều chỉnh. Đế Phất Y thoáng một đốn, ta nhớ rõ người nào đó nói qua, không thích ta đầu bạc bộ dáng, đó chính là tự động điều chỉnh lâu, không nghĩ tới ngươi còn có cái này bản lĩnh. Kỳ thật đi, ngươi đầu bạc bộ dáng cũng rất nhận người đau, có một loại yêu mị soái. Lại ngừng lại một chút, nàng có kết luận, ngươi vô luận như thế nào đều rất tuấn tú, ta đều thích. Nàng dứt khoát ôm hắn eo, Phất Y, xem ở ta như vậy thích ngươi phân thượng, không cần vũ hóa a, ta không rời đi ngươi. Được bệnh nan y, người bệnh nếu biết được chính mình đặc biệt bị yêu cầu, sẽ thản nhiên sinh ra cùng bệnh ma đấu tranh dũng khí, sẽ có cực cường cầu sinh dục, mà cực cường cầu sinh dục đúng là chiến thắng bệnh ma mấu chốt. Cố Tích Cửu kỳ thật không nghĩ cấp Đế Phất Y gây áp lực, nhưng nàng muốn cho hắn minh bạch nàng là cỡ nào mà yêu cầu hắn, hắn liền sẽ cùng vận mệnh đấu tranh, nói không chừng là có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nàng một đôi mắt to nghiêm túc mà nhìn hắn, đáy mắt là tràn đầy khát vọng. Đế Phất Y trong lòng giống có một cây đao tử ở rào, hắn mỉm cười, ta nỗ lực. Vì trong lòng ngực nữ tử, hắn cũng muốn liều mạng sống sót. Có người nói ôn nhu hương là anh hùng chủng, kỳ thật ôn nhu hương lại làm sao không phải anh hùng đi tới giao tranh động lực. Trong lòng ngực nữ tử là hắn cả đời sở hệ, là hắn không thể vứt bỏ trong lòng hảo. Hắn ở nàng cái trán một hôn, Tích Cửu, ta thực may mắn đời này có thể gặp được ngươi. Là nàng làm hắn nếm đến chân ái một người tư vị, làm hắn minh bạch thế giới này nguyên lai là như thế tốt đẹp, tồn tại là như thế hạnh phúc. Nàng hai tay quấn lấy hắn, mặt ở trên mặt hắn cọ cọ, ta cũng là. Tuy rằng hắn cho nàng thương tổn không ít, nhưng nàng chưa từng có hối hận gặp được hắn yêu hắn. Nàng hơi thở điểm mỹ hương thơm, nguyên bản như vậy thanh lãnh nữ hài tử, ở trước mặt hắn thì thầm mà nói chuyện, thích làm nũng, thích ôm hắn, giống một cái tiểu nữ nhân, làm hắn luôn luôn lãnh ngạnh tâm lần nữa hòa tan, bách luyện cương thành nhiễu. Chỉ nhu như thế nào bỏ được làm nàng một mình tại đây thế giới, như thế nào bỏ được bỏ xuống nàng. Cố Tích Cửu giống nhớ tới cái gì, nếu thánh tôn cũng có vũ hóa một ngày, còn có tiếp nhận chức vụ gì đó, kia ở ngươi phía trước thánh tôn là cái dạng gì, ngươi hẳn là cùng đối phương có tiếp xúc đi, đối phương là nam hay là nữ, là như thế nào vũ hóa. Nàng trước nay chưa từng nghe qua thánh tôn phía trước sự. Đế Phất Y sửng sốt, hơi hơi ngưng mi, lắc đầu, ta không có phương diện này ký ức. A, Cố Tích Cửu kinh ngạc. Đế Phất Y nhíu mày suy tư một chút, nói, ta ký ức là từ một cái hoang dã bên trong tỉnh lại, trên đời này người còn không phải cái dạng này, hỏng bét. Sau đó ta chính mình chinh chiến thiên hạ, chậm rãi có chính mình thế lực, trở thành thánh tôn. Nguyên lai hắn là trời sinh cũng đúng, hắn đã sống gần vạn năm trước lịch sử giống như là người nguyên thủy thời đại lại về phía trước đẩy vạn năm, nói không chừng liền đẩy đến người vượt, nói như vậy ta là đời thứ hai thánh tôn. Cố Tích Cửu nhíu mày, nàng tổng cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, rồi lại không thể nói không đúng chỗ nào. Đế Phất Y xoa xoa nàng phát, không nói chuyện. Cố Tích Cửu trầm mặc một hồi, lại hỏi, ngươi là như thế nào cùng thiên đạo liên hệ? Đế Phất Y thở dài, xem tinh xem thịnh suy, ngẫu nhiên sẽ có thanh âm ở ta trong đầu lải nhải dài dòng, nói cho ta nên như thế nào, bất quá giống nhau không để ý tới. Lải nhải tàn nhẫn, ta sẽ làm theo cách trái ngược, cho nên thanh âm kia dễ dàng sẽ không cùng ta liên hệ. Cố Tích Cửu nhớ tới ngẫu nhiên ở chính mình trong đầu vang lên thanh âm, giống như là thiên đạo truyền bá giả. kỳ thật cái gọi là thiên đạo liền giống như vận mệnh, xác thật là có nhất định quy luật, nhưng theo nàng bỗng nhiên tựa nghĩ tới cái gì, ngươi nói thiên đạo có phải hay không thượng giới vì hạ giới đính hạ pháp tắc? Đế Phất Y thở dài, nghe nói thượng giới người cũng muốn tuần hoàn thiên đạo, Cố Tích Cửu nắm tay, kia định ra thiên đạo người nhất định là cái hỗn đản, căn bản không màng người ý nguyện. Đế Phất Y bật cười, hắn không nói chuyện. Kỳ thật thiên đạo cũng đều không phải là hoàn toàn sai lầm, cái gọi là không quy củ không thành phạm vi. Nếu sở hữu quy củ cũng chưa, thế giới này đã sớm lộn xộn, liền tính là hắn, cũng vì cái này thế giới đính rất nhiều quy củ. Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy chính là như thế, chỉ có như vậy, thế giới này mới có thể khỏe mạnh ổn định mà phát triển đi xuống. Đương nhiên, những cái đó không tốt quy củ một khi chế ước xong việc vật phát triển, tự nhiên cũng sẽ bị chậm rãi bị sửa chữa bị đào thải. Nàng hiện tại chỉ là bởi vì chuyện của hắn lòng đầy căm phẫn, cho nên mới sẽ nói như thế, này trong đó đạo lý nàng về sau sẽ minh bạch. Cố Tích Cửu lại giống nhớ tới cái gì, nhìn hắn, đúng rồi, thiên tế nguyệt đồ đề rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đại lục nghe đồn chính là Tả Thiên Sư đại nhân hoành đao đoạt ái, chia rẽ một đôi có tình nhân. Đế Phất Y trầm mặc một lát, thở dài, Tích Cửu, đây cũng là ta sắp sửa dạy cho ngươi, cái gọi là thiên bẩm đệ tử là không cho phép thành hôn. Hơn nữa mỗi cái thiên bẩm đệ tử cần thiết trải qua một hồi tình thương, như vậy mới có thể trở thành chân chính thiên bẩm đệ tử. Cố Tích Cửu ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Đây là bọn họ mệnh bàn tự mang, bọn họ trở thành thiên bẩm đệ tử có thể hưởng thụ trở thành tôn giả vinh quang, nhưng cũng cần gánh vác bọn họ nên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cùng với trắc trở. Cho nên ngươi cố ý cho bọn hắn chế tạo mâu thuẫn, chế tạo tình thương. Cố Tích Cửu không quá tin tưởng mà nhìn hắn. Đế Phất Y lắc đầu, không cần ta tới chế tạo, trên thực tế ta cũng không can thiệp, thiên tế nguyệt cùng hắn đổ đệ sự là một cái ngoài ý muốn. Cố Tích Cửu nhìn hắn không nói lời nào, Đế Phất Y nói tiếp, hắn đổ đệ là hắn mệnh trung tình kiếp, nguyên bản cùng ta không quan hệ, nhưng nữ nhân kia lại là ma giáo người trong, hóa thân thiếu nữ ở hắn bên người. Nhưng nữ nhân kia lại là ma giáo người trong, hóa thân thiếu nữ ở hắn bên người, ý muốn khơi mào Tả Hữu Thiên Sư chi gian mâu thuẫn. Nàng khi đó minh cùng thiên tế nguyệt khanh khanh ta ta, ngầm lại tơi câu dẫn ta bị ta xuyên qua ngụy trang. Ta đã từng chỉ điểm hôm khác tế nguyệt, làm hắn cẩn thận, nề hà thiên tế nguyệt đã bị nàng che mắt. Hai mắt, đối nàng nói gì nghe nấy, ta cũng chỉ có tương kế tự kế. Cùng kia nữ nhân lá mặt lá trái, dẫn tới thiên tế nguyệt ăn nhiều phi giấm, ở thỏa đáng thời điểm, ta làm kia nữ nhân ở thiên tế nguyệt trước mặt hiện nguyên hình, lộ ra tướng mạo sẵn có, sau đó diệt trừ nàng. Thiên tế nguyệt từ nay về sau đối nữ nhân vô cảm, nhưng đối ta cũng trước sau lòng mang khúc mắc, thường thường muốn trả thù ta, ta cũng là nhàn tới nhàm chán, liền cùng thiên tế nguyệt làm mấy năm nay. Đối đầu, làm đối đầu kỳ thật so làm bằng hữu càng dễ dàng rèn luyện hắn. Thiên tế nguyệt thiên tư nguyên bản không bằng mặt khác ba người, nhưng trải qua cùng ta mấy năm nay đối nghịch, hắn công phu tăng lên thực mau, hiện tại đã viên siêu mặt khác ba người, bất quá, vẫn là đánh không lại ta. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y, ngươi đây là có bao nhiêu nhàm chán, nhiều nhàn đến hoảng. Nguyên lai hắn cùng thiên tế nguyệt đồ đệ là như thế này một đoạn bàn xử án. Những người khác không biết nội tình, còn tưởng rằng là Đế Phất Y đoạt hữu thiên sư tình nhân, cho nên hai người mới như vậy cho nhau nhìn không thuận mắt, khiến cho cơ tình bắn ra bốn phía. Nàng vô ý thức mà ở Đế Phất Y ngực thượng hòa quyển quyển. Đế Phất Y, kỳ thật ngươi người này rất ác chất, không được tốt lắm người. Nàng mềm mại ngón tay chọc ở ngực hắn tô tô ngứa. Đế Phất Y đôi mắt thâm đi xuống, khẽ cười nói, buồn, có thể ngồi trên vị trí này, lại sao có thể hoàn toàn là người tốt. Thiên chân bảo bối nhi, Cố Tích Cửu kỳ thật cũng minh bạch, có thể ở bầy sói hoàn nuôi trung sát ra trùng vây, ngồi trên chí tôn vị trí, hành động tự nhiên sẽ không hoàn toàn là quang minh thủ đoạn. Gia hỏa này làm việc kỳ thật rất không từ thủ đoạn, chẳng qua cuối cùng mục đích nhưng thật ra tốt. Nàng rũ mắt ở nơi đó suy tư, ngón tay như cũ vô ý thức ở hắn trên người vẽ xoắn ốc. Một lát sau, nàng ngón tay bị cầm, hắn thanh âm hơi hơi khàn khàn, bảo bối nhi, ngươi chơi với lửa. Ân, Cố Tích Cửu vẻ mặt mông vòng nhìn hắn. Bất quá, nàng thực mau liền phản ứng lại đây, bởi vì nàng cảm giác được dưới thân người thân thể nhất thành thật phản ứng. Nàng khụ một tiếng, đang muốn từ hắn trên người lăn xuống tới, lại bị hắn một phen chế trụ. Hắn bàn tay chế trụ nàng cái gáy kéo thấp, sau đó hôn lên nàng, thấp giọng nói, bảo bối nhi, nếu ngươi còn không mệt, chúng ta đây có thể lại sát một hồi, không phải đâu. Còn tới, hắn đây là cái gì khủng bố thể lực? Cố Tích Cửu vội đẩy hắn, không được, ta mệt mỏi, ta muốn đi ngủ. Đế Phất Y cũng không có buông ra nàng, không có việc gì, lần này ngươi có thể bất động, hết thảy để cho ta tới. Ta không phải nói ta mệt, Ta là nói ngươi, ngươi thể lực sẽ ăn không tiêu. Như vậy cần cù và thật thà, thực dễ dàng dầu hết đèn tắt a. Hắn hiện tại phải làm chính là bảo tồn thực lực, bảo tồn thể lực. Đế Phất Y nhẹ suýt nàng chóp mũi, kia lần này ngươi ở mặt trên, ngươi tơi thao tác hết thảy. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y không hề cùng nàng thương lượng, trực tiếp khai đỏ Cố Tích Cửu nguyên bản cho rằng cái này tân hôn đêm ý tứ là được, không nghĩ tới là thật sự một đêm xuân tiêu giá trị thiên kim, cơ hồ là một đêm phong lưu. Chờ hắn lại lần nữa được đến thỏa mãn sau, đêm đã khuya trầm, nàng không lại cùng hắn nói chuyện, mệt trực tiếp liền ngủ rồi, ghé vào hắn trong lòng ngực ngủ giống tiểu trư, đẩy đều đẩy không tỉnh. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng ngủ nhan, thấy thế nào đều xem không đủ. Năm tháng luôn là ở trong lúc lơ đãng quá bay nhanh, trên đời này khó nhất lưu lại chính là thời gian, vô luận ngươi như thế nào không tình nguyện, thời gian nên lưu đi vẫn là sẽ lưu đi. Chỉ chớp mắt, thời gian trôi qua 2 tháng, này 2 tháng cũng đã xảy ra một chút sự tình, thí dụ như Lam Ngoại Hồ cùng Yến Trần rốt cuộc thành thân, Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y tự mình làm bọn họ người chứng hôn, làm này hai người không phải giống nhau có mặt mũi. Đương nhiên, buổi hôn lễ này cũng thực oanh động, thực náo nhiệt. Yến Trần cha mẹ nguyên bản còn nghĩ nhi tử muốn thành hôn, như thế nào cũng biết được sẽ bọn họ một tiếng, nói không chừng còn sẽ tự mình trở về thỉnh bọn họ tiến đến, rốt cuộc nam nữ kết hôn vẫn là hy vọng được đến cha mẹ chúc phúc. Kết quả bọn họ vẫn luôn chờ đến nhi tử hôn lễ đêm trước, Yến Trần đừng nói tới cửa, thậm chí liền tờ giấy phiến cũng không chuyển cho bọn họ. Yến phu nhân thực tức giận, cũng thực mất mát, Yến phụ cũng đối nàng có rất lớn câu oán hận, đối nàng vắng vẻ không ít, cơ hồ không đăng nàng cái này chính thất môn, mỗi ngày ở tiểu thiếp nơi đó ngủ. Yến phu nhân dưới sự giận dữ, một liều trực tiếp đi vào Yến Trần tân kiến phủ để bên trong, nghĩ nhi tử biết được nàng tới, tổng ngượng ngùng không thấy nàng đi. Nhi tử là trên người nàng rơi xuống thịt, như thế nào cũng là cùng nàng gần nhất, mà không phải vẫn luôn cùng cái kia tiểu hồ ly tinh thân cật. Nàng muốn trước nghĩ cách chủ đến nhi tử trong phủ, sau đó lại cùng kia chỉ tiểu hồ ly chậm rãi đấu pháp. Nàng đảo không tưởng lại đem nhi tử hôn sự giảo hoàng, rốt cuộc Lam Ngoại Hồ là Lam Hồ tộc người, đối nhi tử rất có trợ giúp, nhưng nàng sẽ làm Lam Ngoại Hồ minh bạch, ai mới là Yến gia chân chính đương gia người, nàng là bà, liền phải có được tuyệt đối quyền uy, ít nhất làm kia chỉ tiểu hồ ly thần phục với nàng, tôn trọng nàng, đây là Yến phu nhân trong lòng đánh ra tới bản tính như ý. Nàng thậm chí làm tốt trước tiên ở nhi tử trước mặt khom lưng cúi đầu thích hợp yếu thế bán thảm chuẩn bị. Nàng không nghĩ tới chính là, chờ nàng thật vất vả đuổi tới nơi đó, lại ăn một cái tiêu chuẩn bế môn canh. Tưởng đi vào tham gia hôn lễ dễ dàng, thiệp mời lấy tới, bằng không đứa bé giữ cửa căn bản không cho nàng tiến. Nàng tức muốn hộp máu, lượng minh chính mình thân phận, sau đó làm đứa bé giữ cửa đi vào bẩm báo. Kết quả kia đứa bé giữ cửa đi vào về sau, một lát về sau ra tới, đưa cho Yến phu nhân 100 lượng bạc, thỉnh Yến phu nhân lại đường cũ phản hồi. Yến Trần minh xác tỏ vẻ không thấy nàng, cũng không cho nàng tiến vào tham gia hắn cùng Lam Ngoại Hồ hôn lễ. Yến phu nhân như thế nào cũng không nghĩ tới nhi tử lần này sẽ làm như thế tuyệt, tức giận đến thẳng run, có lòng đang cửa nháo lên, nhưng nàng cũng là sĩ diện người, nếu làm tất cả mọi người biết nàng đường đường Yến phu nhân bị nhi tử cự tuyệt tham gia hôn lễ, kia nàng về sau còn muốn hay không ở Yến gia lăn lộn, không làm sao hơn, chỉ phải xám xịt đi rồi. Cũng thẳng đến giờ phút này, nàng mới hiểu được chính mình rốt cuộc phạm vào một cái dạng gì sai lầm. Nhi tử cũng là thật sự sẽ không lại tha thứ nàng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng nhi tử đối nàng chỉ là giận dỗi, hiện tại xem ra, tuyệt không phải giận dỗi đơn giản như vậy, cũng không phải cùng nàng giận dỗi cái 2-3 năm là có thể nương hai hòa hảo như lúc ban. Đầu nàng vô cùng có khả năng là thật sự mất đi đứa con trai này. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y ở tiểu hồ ly nơi đó cũng không có nhiều đãi, bọn họ thời gian cực kỳ trân quý. Cố Tích Cửu mấy ngày nay vẫn luôn đang tìm cầu thay đổi Đế Phất Y thọ hạn biện pháp, đáng tiếc chính là, nàng cơ hồ tìm biến trên đời này sở hữu kỳ nhân dị sĩ, lại không có một người có biện pháp. Nàng thậm chí không màng Đế Phất Y ngăn trở, ôm một đường hy vọng đi tìm cái kia kẻ điên, sự thật chứng minh. Đó chính là người điên, không phải cái gì cao nhân.